Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1141. Ngươi đến từ khi nào chỉ trong hai nhịp thở? Hắn cảm nhận sát khí xâm nhập cơ thể, kinh mạch đau đớn, pháp lực không thể vận chuyển. Cơn choáng váng kéo đến, thân thể loạn choạng. Nhìn lại đứa trẻ, nào còn chút sợ hãi hay khóc lóc như lúc trước, ánh mắt lúc này lại lạnh lùng, âm tàn. Âm tàn. Đáng chết. Làm sao một đứa trẻ 3 tuổi lại xuất hiện vẻ mặt này? Tiểu thí hài này, trước đó đều là diễn trò. Nó hoàn toàn không sợ mình. Giả vờ đồng ý dẫn đường chỉ để mình mất cảnh giác, rồi thả rắn độc cắn mình. 3 tuổi hay là 4 tuổi? Trẻ con hơi ngu dốt một chút còn nói không hết câu nữa là. Ai lại đề phòng một đứa trẻ 3 tuổi cơ chứ? Tạ Phù Quân từng nghe nói trong giới tu tiên có những đứa trẻ trời sinh khác hẳn với người bình thường, nhưng hắn không ngờ lại gặp phải một đứa ngay trong phàm giới. Thằng nhãi con, ta giết ngươi. Hắn giơ phi kiếm định kết liễu đứa trẻ, nhưng nữ tu cầm pháp bảo lại lao đến tấn công. Tạ Phù Quân buộc phải xoay người ngăn chặn vòng bạc, đồng thời nhanh chóng phong bế huyệt đạo, nuốt vài viên giải độc đan để ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Hắn là tu sĩ kỳ luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Dù bị trúng độc, vẫn dư sức giết một tu sĩ luyện khí tầng 4, tầng 5. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của nữ tử áo tím phát ra ánh sáng màu phấn hồng. Hắn âm thầm kêu không ổn, nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Ở dưới tình huống cảnh giới thấp hơn hắn, mị thuật vậy mà có thể tạo được tác dụng lớn như thế. Hắn mặc niệm tĩnh tâm chú, liều mạng tự hủy tinh huyết để giữ lại một tia thanh tĩnh. Nhưng, ngay lúc đó, một nữ tử váy vàng tay kết ấn, phi kiếm từ xa lao tới. Nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí sơ kỳ, nhưng tốc độ phi kiếm lại nhanh đến mức hắn không thể phản ứng. Tạ Phù Quân bị đâm thủng ngực, máu tươi tuôn trào, cơ thể cứng đờ ngã ngửa về sau. Lập tức, từ trong rừng, từng đàn linh thú, dị thú có tổ chức lao ra tấn công hắn. Trong số đó, phía sau là một tiểu cô nương khuôn mặt nhút nhát. Răng nanh sắc nhọn bắt đầu cắn xé tứ chi hắn. Dưới ảnh hưởng của rắn độc, mê thuật, vết thương bởi kiếm, Tạ Phù Quân đã sớm vô lực đánh trả. Mắt mờ dần, hắn nhìn thấy đứa trẻ 3 tuổi nhặt lấy phi kiếm của mình, bước đi loạn choạng tiến lại gần. Quái vật. Toàn là quái vật cả. Không một kẻ nào là bình thường. Trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ vô tận. Đứa trẻ 3 tuổi kéo lê phi kiếm đến trước mặt tu sĩ hấp hối. Nghiến răng dùng hết sức lực giơ kiếm lên, rồi không giữ nổi nữa, để mặt kiếm tự rơi xuống. Mũi kiếm rơi xuống cắm thẳng vào cổ Tạ Phù Quân, lấy mạng hắn. Một đứa trẻ 3 tuổi, giết chết một tiên sư. Một màn này khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn người ngưng hương đều là trong lòng rung lên. Đứa nhỏ này mới bao lớn, vậy mà đã giết người rồi. Giết còn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Hài nhi. Cố Tâm Lan cùng với Tôn Ly cuối cùng chạy đến. Lan tỷ nhi ôm lấy hài đồng, lúng cuống kiểm tra xem có bị thương không, hài nhi, còn có đau không? Sau khi xác nhận hài tử không sao, nàng mới kịp phản ứng con trai vừa rồi đã làm gì. Nương thân. Trần Độ Hà chỉ vào thi thể trên mặt đất đã bị dị thú gặm nhấm đến không ra hình thù gì, cáo trạng nói, hắn bất kính đối với ta. Ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Trần Tam Thạch vẫn luôn kéo dây cung. Chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn vốn có thể trực tiếp bắn xuyên đầu tu sĩ, sau đó liền thấy đứa con trai 3 tuổi của mình tự tay giết người. Dù là đi ra từ trong núi thay biển máu, Trần Tam Thạch cũng có chút khó tin. Nhưng tạm thời cũng không để ý đến những thứ này, hắn đạp pháp khí giáng xuống từ trên trời. Thạch Ca Nhi. Cha. Tướng quân. Ngưng Hương hỏi, ngươi đến từ khi nào? Lúc bọn hắn xuất phát. Ta liền biết rồi. Trần Tam Thạch không nói nhảm, những người khác gần đây ta đã xử lý xong, nơi này không nên ở lâu, mau theo ta đi thôi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều phải theo quân. Tu sĩ xuất hiện, hậu phương đã không còn an toàn. Bọn họ nhân số ít ỏi có lẽ không có cách nào công thành đoạt đất, nhưng ám sát vẫn là không thành vấn đề. Lên thuyền thôi. Trần Tam Thạch phất tay một cái. Trên mặt đất liền xuất hiện một chiếc phi chu. Những thứ này đều là lúc trước ở ngoài tiền đường phủ, lấy được từ tay trận pháp sư Đạo Huyền Chân Nhân, trên phi chu có khắc trận pháp nhất giai thượng phẩm, tốc độ sánh ngang tu sĩ trúc cơ không am hiểu động thuật. Ông! Trần Tam Thạch lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, đặt vào trận bàn, linh khí nồng đậm vô cùng trong nháy mắt rót vào, phi chu liền bộc phát ra tốc độ kinh người, gần như hóa thành một vệt sáng xông vào chân trời. Chương 1142. Không vực an toàn trận xích bích. Vô số chiến thuyền bị thiêu rụi. Phần lớn linh thạch được bố trí trong ngự thủy đại trận đều bị lãng phí, chỉ thu được một lượng nhỏ. Ngay khi phi chu đã bay lên độ cao trăm trượng, trong rừng rậm xuất hiện một trận bạo động. Một vị du hiệp trạc tuổi tam tuần thúc dục phù lục phi hành, bay lên không trung rồi thi triển hô hấp pháp, trong cơ thể hắn, thượng trung nhị bộ thập lục cảnh thần sáng chói, chân lực cuồn cuộn tuôn ra. Chân lực trung kỳ. Trần Tam Thạch tự nhiên biết người này là ai. Lão tổ của Thiên Thủy Lăng gia. Nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ, chính là chân lực mà Lăng Khuê cuối cùng thi triển ra lại khác xa với những người khác trong Lăng gia. Cùng là thủy hành chân lực. Nhưng thủy hành chân lực hắn phóng thích ra không phải là dòng sông cuồn cuộn trong vắt như của bọn người Lăng Vân, mà là nước bẩn đen như mực. Thanh kiếm bản rộng nhìn như cứng rắn trong tay Lăng Khuê, ngay trước khoảnh khắc vung ra đã bị bao phủ bởi chất lỏng màu đen sền sệt, sau đó đột nhiên bùng phát lan rộng, giống như lớp bùn tích tụ dưới đáy hồ nhiều năm bị lật tung, lại giống như sinh vật quái dị màu đen, hóa thành một thác nước rộng tám trượng, che trời lấp đất đổ xuống phi chu đang rút lui. Hỏa hành. Trong thất khiếu của Trần Tam Thạch, liệt diễm phun ra, thanh vô phong khoác đao trong tay giống như một đầu hỏa diễm huyền hổ lao về phía thác nước đen kịt, ánh lửa xé toạc bóng tối, bầu trời lại hiện ra trên đỉnh đầu. Hai luồng chân lực va chạm, dư ba trùng kích khiến phi chu bọn họ đang ngồi lại bị đẩy ra một đoạn dài, trận pháp bên trong được khảm nạm linh thạch trung phẩm, cộng thêm pháp lực điều khiển của Trần Tam Thạch, tốc độ của phi chu liên tục tăng mạnh. Một kích không thành. Lăng Khuê muốn đuổi theo nữa thì chỉ có thể bị bỏ lại phía sau, trơ mắt nhìn mọi người biến mất nơi chân trời. Đây chính là điểm yếu của võ tu. Pháp tu còn có thể dùng tinh huyết thúc dục phù lục cao giai vượt qua cảnh giới của bản thân, nhưng võ tu chân lực chỉ có thể mượn phù lục cấp thấp để phi hành, chung quy vẫn có nhược điểm khó bù đắp. Mà Trần Tam Thạch vừa tu luyện võ đạo, vừa là pháp tu luyện khí trung kỳ, đặt ở Đông Thắng Thần Châu cho dù không đánh lại, muốn chạy e rằng cũng không ai cản được. Lúc này gia quyến đều ở bên cạnh, hắn tự nhiên không có tâm tư ham chiến, ra lệnh cho Ngưng Hương và Chiêu Chiêu cùng gia trì pháp lực vào trận pháp của Phi Chu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này trước đã. Chân lực trung kỳ. Hắn điều khiển Phi Chu, hồi tưởng lại cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi. Quả nhiên cảnh giới càng lên cao, chênh lệch càng lớn. Trần Tam Thạch hiện tại, chỉ còn thiếu một tôn cảnh thần cuối cùng là có thể đột phá đến chân lực trung kỳ, nhưng dù vậy, sau khi giao thủ một chiêu ngắn ngủi đã cảm thấy cánh tay tê dại, kinh mạch đau nhức. Hơn nữa chân lực của đối phương cực kỳ quỷ dị, có hiệu quả khác thường. Hắn giơ đao lên. Chỉ thấy sau khi giao thủ, trên thân đao vô phong khoác đao, vẫn còn bám thủy hành chân lực kỳ quái, nhìn như thể bị bùn đen bám vào, vừa ăn mòn thân đao vừa có thể gặm nhấm chân lực. Trần Tam Thạch một lần nữa ngưng tụ hỏa hành chân lực lên khoác đao, liền phát ra tiếng xèo xèo. Mãi đến khi thiêu đốt sạch sẽ lực lượng giống như bùn trong làn khói xanh đậm, mới có thể bao phủ toàn bộ binh khí một lần nữa. Không chỉ là binh khí. Ngay cả nhục thân của hắn cũng vô hình trung bị chân lực của đối phương ăn mòn, kinh mạch cho đến cảnh thần khám bên trong, đều giống như bị dán lên nước bùn, tựa như dòi trong xương, cần phải không ngừng vận công thanh trừ sạch sẽ nó, nếu không thì không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chân lực cổ quái của lão tổ Lăng gia có thể phát huy ra hiệu quả suy yếu chân lực của đối thủ. Thủy hỏa vốn đã tương khắc, lại thêm áp chế cảnh giới, muốn khu trừ những thứ giỏi trong xương này sẽ rất phiền phức. Cũng may Trần Tam Thạch cũng lập tức sắp đột phá đến chân lực trung kỳ, trước mắt khó xử lý, không có nghĩa là về sau không có cách nào giải quyết. Hắn thu hồi dòng suy nghĩ, chuyên tâm thao túng phi chu. Lăng Khuê không có cách nào truy kích. Những tu sĩ luyện khí khác đuổi theo chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho nên rất nhanh. Bọn họ liền tiến vào không vực an toàn. Trần Tam Thạch lúc này mới có thể quan tâm hàn huyên với gia quyến. Trần Độ Hà rướn cổ ra ngoài phi chu nhìn quanh, có chút vui vẻ, Trần Vân Khê thì cẩn thận từng ly từng tí ghé vào mép nắm lấy tay Chiêu Chiêu, nhắm mắt không dám nhìn xuống phía dưới. Lan Tỷ Nhi, sư tỷ, bị kinh hãi rồi. Trần Tam Thạch dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua, hết thảy đều sắp kết thúc rồi. Chương 1143. tự mình ngộ ra cái gọi là gia quyến. Lúc gia tộc hưng thịnh thì sẽ được hưởng phúc ấm, nhưng lúc tai họa ập đến cũng sẽ bị liên lụy. Trước kia, nếu như thua trận, gia quyến ẩn họ giấu tên có lẽ còn có thể có một con đường sống. Nhưng hiện tại, nếu hắn thua, cả nhà đều phải cùng chết. Cha! Trần Độ Hà ngẩng đầu, dùng ngón tay nhỏ chỉ vào đao trong tay cha mình, vẻ mặt khao khát nói, con muốn học. Trần Tam Thạch làm lơ đề tài này, cúi đầu nhìn Trần Độ Hà, mở miệng nói cho cha nghe, vừa rồi vì sao giết người. Hắn bất kính đối với con. Trần Độ Hà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lại một lần nữa nghe được đáp án này, Trần Tam Thạch nhắm mắt lại. Trước đó giết người kia không có vấn đề. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, hai tử còn nhỏ như vậy đã hiểu được tùy cơ ứng biến, hẳn là chuyện tuyệt đối tốt, dù sao vừa rồi là đang bảo vệ mẫu thân của hắn. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở câu nói này. Bất kính đối với ta. Chỉ cần bất kính đối với ta, là có thể giết người sao? Hà Nhi. Trần Tam Thạch một lần nữa mở mắt, trầm giọng nói, vì sao con lại cảm thấy tất cả mọi người đều phải kính con? Trần Độ Hà hỏi ngược lại, bọn họ dựa vào cái gì mà không kính ta? Ngữ khí đương nhiên. Con không dạy, lỗi của cha. Trần Tam Thạch dù cho trên chiến trường, cũng có thể thời khắc giữ cho đầu óc thanh tĩnh, tâm tình ổn định, nhưng lúc này lại gần như có chút không khống chế được lửa giận. Nếu không phải là bởi vì hắn thường xuyên không ở nhà cũng có trách nhiệm, nhất định phải trực tiếp động thủ đánh người. Hà Nhi, đừng chọc cha con tức giận. Cố Tâm Lan thấy được tâm tình của trượng phu không đúng, liền muốn tiến lên dạy dỗ. Trần Tam Thạch phất tay ý bảo nàng không cần, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhìn đứa trẻ, kiên nhẫn nói, Hà Nhi, trước kia cha rất thích một câu nói này gọi là vương hầu tướng lĩnh, há có gan hồ. Ý tứ chính là, thiên hạ không có ai sinh ra đã là định sẵn cao quý, cha cũng vậy, con cũng vậy. Cho nên, con không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải tôn kính con. Càng không thể chỉ bởi vì bất kính đối với con liền giết người. Trần Độ Hà vung vẩy nắm đấm, nghiêm túc nói, vương hầu không phân biệt, ta có dũng khí. Hừ. Trần Tam Thạch cố nén lửa giận, thế nào? Ta nếu như bất kính đối với con cũng muốn giết ta. Cha sinh mẹ dưỡng, phụ mẫu ở trên. Trần Độ Hà không chút do dự nói, những người khác không bà con không thân thích, có gì mà không thể giết? Những thứ này là ai nói cho con? Trần Tam Thạch quay đầu nhìn về phía phu nhân, hỏi, Lan tỷ nhi, đây sẽ không phải là Thẩm Quy Di dạy đấy chứ? Không có không có. Cố Tâm Lan giải thích, mùi mùi ta tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng tuyệt đối không có dạy Hà Nhi đi giết người. Không có ai dạy ta. Trần Độ Hà nói, ta tự mình ngộ ra, con ngộ cái rắm. Trần Tam Thạch nắm lấy lỗ tai hắn, nếu như con cứ tiếp tục như vậy, nếu phạm phải sai lầm lớn. Vậy thì chính là trách nhiệm của ta. Hắn còn nhân cơ hội kiểm tra. Xác nhận đứa trẻ không có linh căn, nếu không thì phải cho là thể chất đặc biệt của một tên ma vương nào đó rồi. Đau, cha, đau. Trần Độ Hà nhe răng nhếch miệng nói, vậy cha nói đi, con nghe lời cha là được chứ gì? Tốt, con nghe cho kỹ. Trần Tam Thạch dặn dò, sau này ở bên ngoài, cha sẽ không yêu cầu con nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng con tuyệt đối không được ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là đối với những người tay không tất sắc. Người ngoài chỉ là bất kính với con cũng không cần phải nhường nhịn họ, nhưng không được làm hại tính mạng của họ. Đương nhiên, nếu có người muốn hại con, việc con làm hôm nay cũng không sai. Cha, con nhớ rồi, cha có thể buông tay ra được không? Trần Độ Hà cuối cùng cũng được giải thoát, ngồi trên mặt đất xoa xoa tai nói, vậy cha, con nghe lời cha có thể dạy con luyện võ không? Nếu con có thể làm được những gì cha vừa nói, tự nhiên sẽ dốc lòng dạy bảo. Trần Tam Thạch nhấn mạnh, nhưng nếu dám làm hại người vô tội, cha sẽ tự tay phế bỏ căn cốt của con. Con biết rồi, cha đừng gạt con đấy. Trần Độ Hà vẫn không hiểu, nhưng vì muốn học võ nên vẫn đồng ý, mọi người đều nói cha hắn là thiên hạ đệ nhất thương thánh thần châu, muốn học võ tự nhiên phải học mạnh nhất. Trần Tam Thạch nhìn ra được. Đứa con này căn bản không thể hiểu được ý của mình. Nhưng may mà còn chịu nghe lời. Chỉ cần không phạm sai lầm, thì vẫn có thể dạy dỗ dần dần theo thời gian khi nó lớn lên. Đây không phải là chuyện nóng vội được. Trên phi chu, dần dần yên tĩnh trở lại. Sau khi bay một hồi lâu, Cố Tâm Lan và những người khác đều dựa vào nhau nghỉ ngơi, chỉ có Trần Độ Hà tràn đầy năng lượng, cầm ná cao su không ngừng tấn công chim chóc bay ngang qua trên không. Chương 1144. Khai chiến đến nơi. Nói đến, Trần Tam Thạch cũng là không lâu trước đây mới thông qua thư từ biết được, con gái Trần Vân Khê có thể chất đặc biệt về điều khiển linh thú, linh căn cũng là song linh căn thủy mộc thượng phẩm, tư chất tương đối tốt. Qua hai năm nữa có thể truyền công pháp cho nàng, tu luyện cùng với hắn. Từ Lương Châu đến Trung Nguyên nói xa không xa nói gần không gần, dù là bay cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, một đường vừa đi vừa nghỉ, ngược lại trở thành những ngày gia đình hiếm hoi được đoàn tụ. Cuối cùng, bọn họ dừng lại ở Tùng Châu. Tùng Châu đi về phía trước chính là tiền tuyến Phì Thủy, theo tin tức Thanh Điểu đưa về, hai quân đều đã vào vị trí. Trong vòng một tháng sau đó, Trần Tam Thạch liền thay đổi dung mạo cho tất cả người nhà, an trí ở nơi hẻo lánh ẩn náu sau đó dùng hương liệu đặc thù che giấu khí tức của cả nhà, lại để lại truyền âm phù lấy được từ người tu sĩ Thăng Vân Tông, bảo đảm có thể biết tình hình bất cứ lúc nào. Làm xong những việc này, hắn mới từ biệt người nhà, chạy tới tiền tuyến. Nhưng kỳ thật những thứ này cũng chỉ là kế tạm thời. Nếu hắn bại trận thân vong, gia quyến sớm muộn cũng bị tìm ra. Vậy nên chỉ có thể thắng. Tại Phì Thủy, Bá Huyện, Triều Đình triệu tập trăm vạn đại quân, hùng hổ tiến thẳng ra tiền tuyến. Bá Huyện vốn là một huyện thành hẻo lánh, giờ đây lại tụ tập toàn bộ hoàng thân quốc thích, công hầu khanh tướng. Dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Tần Vương, tất cả quan viên tam phẩm trở lên trong kinh thành đều bị lôi đến đây, sĩ khí quân triều đình vì thế mà đại chấn. Trận pháp sư nhị giai Đơn Lương Thành cũng đang gấp rút chế tác trận pháp cần dùng cho lần đại chiến này. Phía sau đại quân, từng cột đá to lớn dựng đứng sừng sững, bề mặt khắc đầy những phù văn cổ xưa dày đặc, trông vô cùng uy nghiêm, tổng cộng 81 cây, đỉnh thiên lập địa, tựa như những cột chống trời. Đây là thiên thư trận pháp, lại kết hợp với trận tâm do trận pháp sư nhị giai chế tạo, uy lực trực tiếp tiếp cận với trận pháp nhị giai trung phẩm. Đơn tiên sư, giám quốc Tần Vương chạy tới, trinh sát phía trước truyền tin, phản quân đã thông qua thủy vận Phì Thủy lục tục ngo ngoe kéo đến Côn Dương phủ, chúng ta có nên lập tức xuất binh, đón đánh giữa đường, nói không chừng có thể bức bọn hắn không tập trung được binh lực, phân tán đến các thành trì nhỏ phía tây, sau đó chúng ta lần lượt đánh phá từng cái. Ta đã nói rồi, không được phân binh, nhiều nhất chỉ cố thủ những cửa ải quan trọng. Đơn Lương Thành bình tĩnh nói, chờ đến khi trận pháp, binh lực tập kết xong xuôi, trực tiếp công đánh Côn Dương phủ là được, chớ nên làm phức tạp sự tình. Bản vương tin tưởng phán đoán của Đơn tiên sư. Tần Vương đáp ứng, tiếp tục xử lý chính vụ. Đơn Lương Thành thì nhìn về phía một vị đồng môn tu sĩ, mở miệng hỏi, Lăng tiền bối đi giết gia quyến Trần Tam Thạch vẫn chưa trở về. Không lâu trước đây có truyền tin, nói là đã ở trên đường trở về. Vị tu sĩ dừng một chút, bổ sung, hơn nữa bọn họ thông qua tu sĩ, Vân Đỉnh Cung, phía sau Đồng Khánh biết được, thê tử kết tóc của Trần Tam Thạch là Cố Tâm Lan, tên thật là Thẩm Hy Chỉ, là trưởng công chúa của Khánh Quốc. Con trai của hắn, được nữ đế đời trước lập làm thái tử. Ồ, Đơn Lương Thành khẽ gật đầu, ghi nhớ trong lòng, nhưng không tiếp tục trò chuyện sâu thêm, chỉ nói, cũng đã không sai biệt lắm, chuẩn bị khai chiến thôi. Tại Côn Dương Phủ. Đợi Trần Tam Thạch trở về nơi này, đại quân cũng đã tập kết xong xuôi. Trong thành tổng cộng có 20 vạn binh mã, trong đó 7 vạn 5 ngàn người xuất thân từ ngũ doanh Bắc Lương quân, còn lại đều là binh mã của triều đình. Hơn nữa chính thống hoàng đế Tào Cẩn bắt chức Tần Vương, cũng mang theo văn võ bá quan, ngự giá thân chinh. Song phương. Khai chiến đến nơi. Trần Tam Thạch điều khiển pháp khí, tự mình tiến hành khảo sát địa hình lần cuối. Trên không trung cao mấy trăm trượng, hắn đã nhìn thấy đại quân triều đình cùng với doanh trại dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ phía đông Dự Châu, số lượng đông đảo, khiến người ta phải lắc đầu kinh ngạc. Đêm xuống, hắn lặng lẽ đến những nơi đã định sẵn, cắm xuống vài lá trận kỳ. Sau đó, hắn lấy huyền châu ra, rót vào một lượng lớn huyền khí. Trận kỳ mang theo huyền khí chui xuống đất, không để lại dấu vết. Sau đại thắng Xích Bích, huyền khí trong huyền châu lại tăng vọt. Tuy nhiên, hắn không thể lạm dụng, bởi vì cuối cùng nó còn có tác dụng lớn. Trần Tam Thạch cứ thế cắm từng lá trận kỳ, cuối cùng trong vòng nghìn dặm, tổng cộng cắm 182 lá trận kỳ, coi như là hậu chiêu chuẩn bị cho trận chiến này. Làm xong những việc này, hắn thừa dịp màn đêm quay về Côn Dương Phủ. Chương 1145. Đánh thế nào đây trên mặt đất, lửa trại trong doanh trại địch quân lập lòe như sao xa, giống như ánh đèn của vạn nhà. Hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất ngày mai sẽ khai chiến. Trăm vạn quân, nếu phối hợp thêm thiên thư trận pháp, e rằng sẽ bộc lộ ra uy lực kinh người. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ có thể tiến về phía trước. Sau trận chiến này, Đông Thắng Thần Châu sẽ không còn đối thủ. Cựu lịch Long Khánh năm thứ 78, ngày 16 tháng 2, Tiền Triều điều động trăm vạn tướng sĩ tập kết tại Dự Châu Phì Thủy tấn công phủ Côn Dương Phủ, Thái Tổ mang theo Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng liên hợp với Thịnh Hiến Tông cùng chống lại, sử xưng, Phì Thủy chi chiến. Tại Côn Dương Phủ, chính thống Hoàng đế Tào Cẩn cùng với văn võ bá quan đứng trên lầu thành nhìn về phía xa, cách mấy chục dặm đã có thể nhìn thấy quân trận và doanh trại của đại quân triều đình, trải dài bát ngát, thấy đầu không thấy đuôi. Quả nhiên là lực lượng đông đảo hùng mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tào Cẩn và bá quan vốn đã do dự, ở dưới sự thúc giục của Bắc Lương Vương mới miễn cưỡng đồng ý đến quyết chiến, trong lòng lại càng thêm chùn bước, cảm thấy không cần thiết phải liều mạng. Đánh thế nào đây? Các quan viên của thế gia đại tộc xì xào bàn tán, nhiều người như vậy. Cho dù là thi thể chất thành núi, dẫm lên thi thể cũng có thể đi thẳng lên tường thành. Bệ hạ. Thượng thư hộ bộ Thượng quan Hải Xương bước đến trước mặt hoàng đế, chắp tay không người nói, thần gần đây quan sát cục diện chiến sự, luôn thấy có điều gì đó không ổn. Ồ! Tào Cẩn đưa tay ra hiệu, Thượng quan Ái Khanh cứ nói nghe xem. Bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy lần chiến sự này, yên tĩnh đến mức quỷ dị hay sao? Thượng quan Hải Xương trịnh trọng nói, trong lúc hai bên điều động binh lực, phía Trường An đã có rất nhiều cơ hội phái binh tập kích chúng ta. Nhất là dạo trước Bắc Lương Vương không hề đóng quân ở đây, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh cho đại quân ta tan tác, lương thảo cũng khó lòng vận chuyển vào thành. Nếu làm như vậy, đối với phía Trường An về sau sẽ rất có lợi, thế nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ thế lặng lẽ nhìn đại quân ta điều động. Quả thực giống như trở về thời Xuân Thu vậy. Mấy ngàn năm trước, vào thời Xuân Thu, thiên hạ có vô số nước chư hầu. Thời đó, chưa có các loại binh pháp. Chiến tranh giữa các nước cũng không hề có sự đấu trí, đều là trực tiếp dùng cách ước chiến, nói đơn giản là hai nước cùng hạ chiến thư, ước định một địa điểm làm chiến trường, đến ngày hẹn thì hai bên dàn trận khai chiến. Trận quyết chiến tối quan trọng lần này lại cho người ta cảm giác như vậy. Quả thật là vậy. Mọi người như chợt hiểu ra điều gì đó. Địch quân cố ý chờ chúng ta tập trung lại. Bọn hắn muốn làm gì? Sau một hồi suy nghĩ, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều có chung một đáp án khiến người ta phải rùng mình. Trường An muốn một mẻ hốt gọn chúng ta. Bọn hắn tự tin như vậy, chẳng lẽ toàn bộ Côn Dương Phủ là một cái bẫy lớn, chờ chúng ta nhảy vào? Hay là có người đề nghị, rút quân thôi. Không cần rút hết, ít nhất cũng phải rút một phần. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong can gián, Côn Dương Phủ tuy kiên cố, nhưng dù sao cũng không lớn. Không cần 20 vạn đại quân toàn bộ đóng quân ở đây, thần cho rằng, để lại 10 vạn binh mã thủ thành là đủ, 10 vạn binh mã còn lại nên rút về Tùng Châu chờ lệnh, như vậy có thể chuẩn bị cho cả hai trường hợp. Nếu quyết chiến thuận lợi, thì lập tức vượt sông chi viện. Nếu bất lợi, cũng có thể tiếp ứng đại quân trong thành rút lui. Trăm vạn người. Bất kể là ai, nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Từng. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn trầm ngâm. Minh đại nhân. Một giọng nói vang dội, uy nghiêm chợt ập đến, thời khắc quyết chiến, đối phương lộ ra sơ hở cũng chỉ trong nháy mắt, sao có thể điều động binh mã tới lui, bỏ lỡ thời cơ. Mọi người quay đầu lại. Liền thấy bạch bào không biết từ lúc nào đã lên tường thành. Trần đại nhân tới thật đúng lúc. Thượng quan Hải Xương thuật lại quan điểm trước đó một lần nữa, nhấn mạnh, trận chiến này rất có thể là kế ông cây đợi thỏ của Trường An, bọn hắn muốn vây khốn chúng ta trong Côn Dương Phủ, rồi sau đó nhất cử tiêu diệt. Trần đại nhân, chúng ta không thể trúng kế, hiện tại hối hận vẫn còn kịp, chi bằng cứ theo lời Minh đại nhân nói, trước tiên rút một bộ phận đi. Thượng quan đại nhân phân tích rất đúng, đây quả thực là kế ông cây đợi thỏ. Trần Tam Thạch dừng một chút, từng chữ nói, nhưng đại quân Trường An mới là con thỏ trong bẫy. Lần phi thủy chiến dịch này, không phải bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta, mà là Trần Tam Thạch ta, muốn nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Chương 1146. tự có biện pháp 20 vạn người, tiêu diệt 100 vạn. 100 vạn người. Lời này nghe vào tai mọi người, thế nào cũng có chút hoang đường. Hơn nữa toàn bộ Côn Dương phủ, càng nhìn càng giống cái bẫy, ai là thỏ tự nhiên không cần phải nói. Trần Đại Nhân. Thượng quan Hải xương mặt đối mặt khuyên nhủ, trong Côn Dương phủ, chính là toàn bộ tinh nhuệ của triều đình, một khi xảy ra bất trắc chính là triều đình sụp đổ, vạn lần không thể mạo hiểm. Đối phương nói nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng trong thành hơn phân nửa, đều là gia sản của bọn họ. Lương thảo, quân nhu, thậm chí là võ tướng, thứ nào không phải là nội tình mà thế gia tông môn của bọn họ tích góp trăm năm. Lấy gia sản của người khác mạo hiểm, thật đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, còn đem ruộng của cha bán không biết tiếc. Lần đại quyết chiến này, vốn dĩ không thông qua sự đồng ý của tập thể, hoàn toàn là Bạch Bào độc đoán chuyên quyền, hoàng đế bệ hạ càng là lôi kéo bọn họ cùng nhau thủ thành, một khi thất bại, chính là toàn bộ thua sạch. Trần Đại Nhân. Thượng quan Hải Xương kiên trì nói, chi bằng vẫn là dựa theo kế sách của Minh Đại Nhân, dù sao thủ thành cũng không cần nhiều người như vậy, chi bằng trước tiên rút ra ngoài một nửa, lưu lại cho mình một con đường. Đúng vậy vương gia. Binh gia hành sự lẽ ra nên cẩn thận. Rút đi. Còn kịp. Tiếng kêu gọi rút lui không dứt bên tai. Trần Tam Thạch làm sao không hiểu tâm tư của bọn họ, chẳng qua là luyến tiếc gia sản mà gia tộc hoặc tông môn của mình tích góp nhiều năm bị tổn thất, đây chính là chỗ xấu của việc nguồn binh lực hỗn tạp, người bên dưới dễ dàng mang lòng riêng, không làm được đồng tâm hiệp lực. Hắn cũng dứt khoát không nói thêm nữa, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng người trong đám quan viên, không đưa ra giải thích nữa, chỉ là sắc mặt như đầm nước sâu hạ tối hậu thư, nói, văn võ bá quan trong triều, bất luận quan giai cao thấp, kẻ nào dám nói rút lui nữa chém không tha. Chém không tha. Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi, để lại đám quan lại ngơ ngác nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Thật sự chuẩn bị coi bọn họ như đồ bỏ rồi, sau đó bắt lương quân một nhà độc đại. Các vị đại nhân trong lòng vốn đã không có chút tự tin nào đối với lần đại chiến này, lại còn bị mắng té tát, trong lòng vô cùng khó chịu. Ai? Chính thống hoàng đế Tào Cẩn thở dài, các vị ái khanh, vẫn là đừng nên nhắc lại chuyện rút lui nữa thì hơn. Bệ hạ. Thượng quan Hải Xương nhíu mày, hạ giọng nói, thần có một câu, không biết có nên nói hay không. Chính thống hoàng đế gật đầu, thượng quan ái khanh, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ. Thượng quan Hải Xương tiến sát lại gần, Bắc Lương Vương có quyền giả hoàng việc, nhưng đó cũng là đối với thần tử mà thôi, nhưng vừa rồi, bệ hạ còn ở đây cơ mà. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy tên quan lại phụ họa, Bắc Lương Vương vừa rồi, sau khi nhìn thấy bệ hạ, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không làm. Còn có lần xuất binh này nữa. Hoàn toàn chính là ép bệ hạ cùng với thần tử đồng ý. Bệ hạ nhân hậu, dùng người không nghi ngờ, nhưng cũng không thể không có lòng phòng bị người khác. Thần thực sự không hiểu, cho dù muốn thủ Côn Dương phủ, tại sao nhất định phải dốc toàn lực ra trận. Thượng quan Hải Xương tiếp tục nói, hiện giờ bệ hạ cùng với Yến Vương và phần lớn tinh nhuệ của triều đình đều ở trong thành, nhưng Trần Tam Thạch cùng với Bắc Lương quân của hắn còn một nửa ở hậu phương, một khi bệ hạ cùng với Yến Vương xảy ra bất trắc, hoàng thất chỉ còn lại vị hoàng tử mới 12 tuổi ở kinh thành, đến lúc đó chính là chủ thiếu quốc nghi. Ý tứ hàm ẩn vô cùng rõ ràng. Không loại trừ khả năng Bắc Lương Vương muốn lừa bọn họ đến nơi này để một mẹ hốt gọn, sau đó triệt để độc chiếm đại quyền. Đủ rồi. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn nhắc lời, chính trực nói, Trần Ái Khanh là huynh đệ của trẫm, đối với đại thịnh triều trung tâm sáng rõ, sao có thể có lòng dạ khác? Thực tế là, những lời này của các đại thần, hắn sao lại không biết? Bắc Lương quân đã sớm nắm giữ nửa giang sơn. Nhưng hiện giờ phải đối mặt với đại địch, vẫn cần Bạch Bào dẫn bọn họ đánh vào kinh thành. Sau đó, bọn họ tự có biện pháp. Thập nhị đệ đã nói rõ ràng rồi, Quy Nguyên Môn có thể đối phó Bạch Bào, không cần lo lắng bọn hắn có ý làm phản, chỉ cần người nào việc nấy là được. Đám quần thần thấy khích bác không được, bèn đổi giọng nói, bệ hạ, chúng thần tuyệt không có ý đàn hạt Bắc Lương Vương, chỉ là muốn nhắc nhở bệ hạ thân thể ngàn vàng, nên tọa trấn hậu phương, chứ không phải đến tiền phương lấy thân phạm hiểm. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn im lặng. Hắn tự nhiên biết hung hiểm, nhưng lúc đánh thiên hạ, đường đường quân vương sao có thể trốn ở hậu phương. Chương 1147. Khư khư cố chấp nhưng cũng không cần quá lo lắng. Hắn có nhiều tiên sư trợ lực, thật sự đánh nhau tình thế bất lợi, lúc đó rút lui cũng không muộn. Ở một góc tường thành, bọn người Uông Trực nhìn hoàng đế cùng với bách quan lẩm bẩm, không nhịn được mắng chửi. Cái thứ gì? Lần này Nam Hạ, ai ép bọn hắn tới đây? Chẳng phải là đám người này sợ công lao đều bị đại nhân nhà ta chiếm hết, muốn tới đây chia một chén canh. Kết quả bây giờ lại muốn chạy trốn. Đúng vậy, nhất là hoàng đế, còn ngự giá thân chinh, nói nghe hay lắm, chẳng phải là muốn tự mình thu mua lòng người. Vô dụng không nói, còn phải phái người chiếu cố hắn, căn bản chính là thứ của nợ. Báo. Đang nói chuyện, mấy tên trinh sát lục tục leo lên tường thành. Tiên phong bộ đội địch quân đã xuất phát. Dự tính hai canh giờ nữa sẽ đến bên ngoài Côn Dương phủ. Giọng trinh sát vang dội, mọi người đều nghe rõ ràng. Gần như trong nháy mắt, tường thành vốn ồn ào liền yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng theo đó trở nên ngưng trọng. Cho dù là người thân kinh bách chiến, một lần nữa đối mặt với lúc này, thân thể tinh thần đều căng thẳng đến cực hạn. Bởi vì lại sắp chết người. Keng, tiếng rút đao liên tiếp vang lên. Huynh đệ, lên trận. Dưới sự chỉ huy của các tướng quân, từng nhóm tướng sĩ mặc giáp leo lên tường thành, đến vị trí đã diễn tập vô số lần chờ lệnh, có người cầm giáo, có người cầm cung, cũng có nỏ lớn nỏ nhỏ cùng với đá lăng gỗ lớn. Hoàng lão tiền bối, ngài chuẩn bị xong chưa? Vị tu sĩ đến từ Kim Vũ Phong của Quy Nguyên Môn, có ngoại hình giống một lão nông, Hoàng lão cửu, đang chỉ huy mấy tên tu sĩ khác hỗ trợ bố trí trận pháp. Chỉ là động tác của lão trông có vẻ không chỉ vụng về mà còn hết sức lạ lẫm. Mỗi một lá trận kỳ thường phải qua lại bày biện rất nhiều lần mới có thể xác định được vị trí cuối cùng. Đi về phía đông nam hai bước. Không đúng không đúng, hình như là đi về phía tây bắc ba bước. Ách, không có tác dụng. Không nên như vậy chứ. Lão phu xem lại nào. Đùng đùng đùng đùng đùng. Cùng lúc đó, tiếng trống trận từ cách đó mấy chục dặm đã truyền đến. Hoàng hôn nhuộm đỏ sa trường, ánh tà dương như lửa chiếu rọi phía đông thành. Trống trận vang, cờ xí bay. Vó ngựa chấn động, đao quang lóe lên. Dưới ánh mắt của mọi người, dòng nước lũ màu đen cuồn cuộn hướng về phía thành trì, cho đến khi dừng lại cách năm dặm để giang trận. Mắt thường nhìn đến chỉ thấy giáp sĩ địch quân, ngay cả đại địa bao la cũng bị che khuất. Hoàng tiền bối. Một tên tu sĩ thúc giục, địch quân sắp sửa tấn công lên, trận pháp vẫn chưa bố trí xong sao. Ấy ối ối, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Hoàng lão cửu càng thêm luống cuống tay chân. Các tu sĩ Quy Nguyên Môn không nhịn được mà sầm xì bàn tán với nhau. Đây là trận pháp sư nhị giai. Khó trách trước đây chưa từng gặp qua người này. Cũng không biết tông môn nghĩ thế nào, chuyện quan trọng như vậy, lại cố tình phái đến một kẻ không đáng tin cậy như thế. Trong quân địch, có một kỵ sĩ thúc ngựa lao ra, chính là Thượng Thư Binh Bộ Tân Nhiệm Chu Minh, cũng là vị tiên phong đại tướng lần này. Tấn Vương Điện Hạ. Chu Minh dừng lại ở khoảng cách 800 bước, ngửa mặt nhìn lên phía trên tường thành, cao giọng hô lớn, Điện Hạ vốn là giám quốc, đã tiết chế thiên hạ quân chính, cớ gì lại mưu phản soán nghịch. Nay triều đình hùng sư trăm vạn quân binh lâm dưới thành, các ngươi đã cùng đường bí lối, còn không mau mau đầu hàng, đương kim thánh thượng nhân hậu, niệm tình phụ tử, có lẽ còn có thể cho Điện Hạ một con đường sống. Ngụy biện. Chính thống hoàng đế tóc mai điểm bạc phản bác, trẫm thuận theo thiên mệnh, kế thừa đại thống. Trong thành Trường An, Tần Vương, Tề Vương lòng lan dạ sói, trước là mưu hại huynh trưởng bất thành, sau lại câu kết với cha con Nghiêm Lương làm loạn thiên hạ. Trẫm vào lúc nguy nan này gánh vác xã tắc, xuất lĩnh nghĩa quân Nam Chinh, chỉ mong muốn trả lại cho Đại Thịnh Giang Sơn một cõi thái bình. Các ngươi thân là thần tử Đại Thịnh, phải lập tức tru sát Nghiêm Lương, Nghiêm Mậu Hưng, bắt sống Tần Vương, Tề Vương, rồi quay giáo đến hàng, chứ không phải ở trước trận tiền đổi trắng thay đen, làm chuyện loạn thần tặc tử. Xem ra, Tấn Vương Điện Hạ là muốn khư khư cố chấp. Chu Minh thấy khuyên can vô hiệu, liền không nói thêm nữa, xoay người thúc ngựa trở về. Ngay trước khi hắn khuất vào trong quân trận, trống trận lại nổi lên, từng cổ khí giới công thành tự núi thép bắt đầu tiến lên. Trên chiến xa trung quân, Đơn Lương Thành mở mắt, lần cuối cùng xác nhận với các tướng lĩnh bên cạnh, bọn phản quân đều đã tập trung trong thành cả rồi. 20 vạn quân thủ thành đều ở trong thành, lão tướng Từ Sùng Hạo trước là trả lời với giọng điệu chắc chắn, sau đó lại có chút lo lắng nói, chỉ là lúc trước không ra tay, bây giờ bọn chúng đã tập trung binh lực xong, e rằng trong thời gian ngắn khó mà công phá Côn Dương phủ. Chương 1148. Lục Đinh lục giáp kim quan trận nhưng bọn chúng cũng chạy không thoát, đúng không? Đơn Lương Thành vừa nói, đã bay lên không trung, hắn hai tay kết ấn, một trận bàn to lớn theo đó xuất hiện. Từng tu sĩ của Thăng Vân Tông nối tiếp nhau bay đến, cùng nhau rót pháp lực vào trận bàn. Âm âm âm. Mặt đất bắt đầu chấn động. Từng cây cột đá to lớn cao mấy chục trượng mọc lên từ mặt đất, xoay tròn quanh các tu sĩ trên không trung, tổng cộng 81 cây cột đá, bắn ra kim quang chói mắt, rồi phóng lên trời. Rơi. Âm âm âm. Một cây cột đá kim quang trùng trùng từ trên trời giáng xuống, những thần thú các tường được điêu khắc trên bề mặt cột đá, dưới linh quang lấp lánh, lại như sóng dậy, chúng du ngoạn, xoay tròn trên mây, phun ra kim quang. Tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba. Mỗi cây cột đá đều như cột chống trời, theo số lượng cột chống trời rơi xuống ngày càng nhiều, chiến trường phương viên ngàn dặm được kim quang ngập trời chiếu rọi, tựa như có hàng trăm vạn đại quân, đều là thiên binh thiên tướng của thiên đình trên lục địa. Hòa địa cục, xuất thiên môn, nhập địa hộ, bế kim môn, thừa ngọc uyên. Lục đinh lục giáp kim quang trận. Chú ngữ uy nghiêm từ miệng Đơn Lương Thành niệm ra. Cây sáo trúc trong tay hắn cũng đột nhiên dài ra hơn trượng, hóa thành một cây trúc xanh biếc, trên đỉnh còn treo một lá cờ màu vàng cam, mỗi khi tung bay, linh quang tỏa sáng rực rỡ. Bản mệnh pháp khí, Huyền Ngọc Kim Quang Trúc, pháp khí trưởng thành. Hiện là pháp khí nhất giai cực phẩm. Khác với những trận pháp sư khác, mỗi khi bố trí một trận pháp đều cần trận bàn riêng để khống chế, lại còn phải cẩn thận bảo vệ trận nhãn, để đảm bảo trận pháp vận hành. Cũng giống như lần huyết tế Lương Châu năm đó, trận nhãn bị hủy, trận pháp cũng liền tan biến. Nhưng Huyền Ngọc Kim Quang Trúc ở trong tay trận pháp sư, có thể thay thế bất kỳ trận nhãn nào, hơn nữa có thể khiến trận pháp được điều khiển như cánh tay. Âm âm âm. Mỗi lần trận kỳ vung lên, đều có một cột sáng từ trên trời giáng xuống. 9981 cột sáng, khiến chiến trường biến thành giống như thiên đình. Trong tiếng trống trận rung trời chuyển đất. Giọng nói của Đơn Lương Thành vang vọng khắp nơi, nhất sắc càn quẻ thống thiên binh, nhị sắc khôn quẻ trảm yêu tinh. U u u, ngay trên cột sáng đầu tiên của trận pháp, vô số thần thú được điêu khắc sống động như thật bắt đầu phun ra kim quang, từng đôi một nối liền với nhau bằng kim quang, nhìn như thiên môn, tất cả những thứ đi qua thiên môn, bất kể là tướng sĩ hay khí giới công thành, bề ngoài đều được bao phủ bởi một tầng kim quang, giống như một lớp giáp trụ, không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự, mà đối với lực chiến đấu cũng có sự tăng lên cực lớn. Lục đinh lục giáp kim quang trận cũng là xuất xứ từ thiên thư. Cường độ của bất kỳ trận pháp nào đều phụ thuộc vào quy mô của trận pháp cùng với cấp độ linh khí cung cấp. Đại quân Trường An. Trăm vạn hùng binh. Nếu vận dụng trận pháp thông thường, sự tiêu hao linh khí mỗi phút mỗi giây đều sẽ là khổng lồ. Một trận pháp sư đủ tư cách, phải biết tùy thời đưa ra trận pháp thích hợp nhất để ứng phó với tình huống hiện tại. Cho nên, Đơn Lương Thành mới lựa chọn lục đinh lục giáp kim quang trận. Trận này cực kỳ đặc thù. Lực lượng ký thác trên 9981 cột sáng, có thể thông qua cột sáng thiết lập địa cục thiên môn, các tướng sĩ sau khi đi qua thiên môn, mới có thể nhận được huyền lực gia trì. Như vậy, mới có thể lợi dụng tài nguyên linh thạch đến mức tận cùng. Dù sao cho dù có trăm vạn đại quân, khi công thành cũng không phải một lần toàn bộ xông lên. Đương nhiên, cho dù như vậy, duy trì lục đinh lục giáp kim quang trận, đối với linh thạch cũng là sự tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Thăng Vân Tông gia đại nghiệp đại, cũng không chống đỡ nổi mỗi trận chiến tranh đều đầu nhập lớn như vậy. Giết, tiếng hô giết trung trời lở đất, từng chiếc mộc mạng, chuyên xa, chàng xa, lâm xung chiến xa các loại công thành khí giới tỏa ra kim quang, dưới sự thúc đẩy của các tướng sĩ triều đình cũng được kim quang gia trì, đến dưới Côn Dương phủ. Song phương mưa tên bắn lẫn nhau, cự thạch ném ra từ máy bắn đá, càng giống như từng ngọn núi đang bay trên không trung. Nhưng uy lực mà khí giới song phương thể hiện ra lại khác nhau rất lớn. Cỗ máy bắn đá của đại quân Trường An được gia trì bởi lục đinh lục giáp kim quang trận, những tảng đá to lớn bắn ra đều được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực rỡ. Chỉ với đợt oanh tạc đầu tiên, bức tường thành kiên cố của Côn Dương phủ đã xuất hiện những vết nứt to lớn. Toàn bộ thành trì rung chuyển dữ dội, tựa như long trời lở đất. Hoàng tiền bối! Pháp trận còn chưa xong sao? Trên tường thành Côn Dương phủ, các tu sĩ của Quy Nguyên Môn đang hối thúc lão già răng thưa. Chương 1149, huyền giáp tốn phong trận cứ tiếp tục thế này thì không trụ nổi nửa canh giờ, tường thành sẽ sụp đổ mất. Không chỉ vậy, những mũi tên bắn ra từ cung nỏ của chính thống quân, khi rơi xuống quân địch, đều bị lớp giáp vàng kim chặn lại. Ngoài tiếng len ken phát ra, chúng không gây ra bất kỳ sát thương nào, cứ thế tiến đến chân tường thành một cách không thể ngăn cản. Cứ thế này thì khỏi cần đánh nữa. Xong rồi, xong rồi. Hoàng lão cửu bận bịu bố trí trận pháp, mãi đến khi quân địch áp sát tường thành mới khởi động được pháp trận. U u. Bàn trận xoay chuyển, như thể cơ quan được kích hoạt. Vô số lá cờ màu xanh lục bắt đầu di chuyển một cách trật tự, từng ấn trận được gia trì bởi linh thạch, chồng lên nhau trên tường thành Côn Dương Phủ, cho đến khi từng cơn cuồng phong nổi lên, hóa thành ánh sáng xanh lục bao phủ toàn bộ thành trì. Lại một tảng đá to lớn mang theo kim quang ầm ầm rơi xuống, nhưng lần này, nó không những không thể lay chuyển thành trì, mà còn nhanh chóng bị ánh sáng xanh lục nghiền nát. Thêm vào đó, một đạo bình chướng pháp lực phong thuộc tính được triển khai, ngăn chặn cơn mưa tên như trút nước. Thấy vậy, các tu sĩ của Quy Nguyên Môn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tiền bối! Tiền bối làm chúng ta sợ chết khiếp. Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Hoàng lão cửu vội vàng chắp tay tạ lỗi với mọi người, tiểu lão nhi điển hình là cái gì cũng biết, cái gì cũng dở. Cái gì cũng biết một chút, nhưng cái gì cũng không tinh thông. Đặc biệt là những năm gần đây, chủ yếu làm ruộng, nên trận pháp chi đạo có chút mai một. Huyền giáp tốn phong trận. Pháp trận nhị giai trung phẩm. Nó có tác dụng tương tự như ngự thủy đại trận, cũng là phòng ngự một chiều, bên ngoài đánh không vào, nhưng người bên trong có thể tấn công ra ngoài. Bất kể là mũi tên, đá lăn hay đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, sau khi đi qua bình chướng, đều mang theo huyền lực phong thuộc tính. Sau khi pháp trận được kích hoạt, quân địch cũng đã ập đến chân tường thành. Âm âm. Cự chu y công thành mang theo kim quang va chạm vào bình chướng ngoài cửa thành, phát ra những tiếng vang trầm đục. Hoàng lão cửu lại một lần nữa thi triển pháp quyết trúc trắc, từng luồng huyền quang rơi xuống cung tên, dương nỏ, mũi tên bắn ra từ tay các tướng sĩ đều hóa thành lưu quang màu xanh, rốt cuộc xuyên thủng kim quang, gây ra sát thương chí mạng cho địch quân. Cuộc chiến ác liệt, chính thức bắt đầu. Kim cung ngân đạn xuất hiện ở trong tay Trần Tam Thạch, hắn đứng trên mái hiên lầu thành, quan sát toàn bộ chiến trường. Tốc độ kéo cung nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, từng đạo lưu quang tiễn mang theo chân lực không ngừng xuyên qua bình chướng rơi xuống chiến trường. Chỉ trong vài nhịp thở, đã cướp đi sinh mạng của hơn trăm tướng sĩ, hơn nữa còn có mấy cổ khí giới công thành dưới lực lượng đáng sợ ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống đổ nát. Nhưng tu sĩ đối phương tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy tên tu sĩ lập tức dưới sự gia trì của kim quang dàn hàng ra, cùng nhau chống đỡ lưu quang tiễn, rơi vào thế giằng co ngắn ngủi. Cùng lúc đó, tướng sĩ của bọn họ cũng rốt cuộc đến được chân tường, nối tiếp nhau trèo lên thang mây, leo lên chiến xa. Giết giặc! Giết giặc! Tuy nhiên cũng giống như trước, cho dù có người may mắn leo lên tường thành, cũng phải đối mặt với bình chướng của trận pháp nhị giai trước. Các tướng sĩ Bắc Lương quân ẩn sau bình chướng, có thể cầm lấy binh khí dài mang theo huyền lực phong thuộc tính công kích, nhất thời quân triều đình tổn thất nặng nề. Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không dài. Theo càng ngày càng nhiều địch quân như kiến đông nghịch xông lên, sự dao động của huyền giáp tốn phong trận bắt đầu càng lúc càng kịch liệt, mặt ngoài bình chướng gợn sóng tầng tầng lớp lớp, giống như có người không ngừng ném đá vào mặt hồ yên tĩnh. Đặc biệt là sau khi các tu sĩ bắt đầu không ngừng thi triển pháp thuật banh tạc, sự dao động của bình chướng hộ thành càng ngày càng lớn. Đại trận nhị giai, tự nhiên khó có thể bị một đám tu sĩ luyện khí kỳ công phá, nhưng không có nghĩa là trận pháp sẽ không bị tổn thương, chỉ là có thể không ngừng tự mình tu bổ mà thôi. Mà tự mình tu bổ, thì cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Trần Tam Thạch không đứng ngoài quan sát, toàn thân hắn bao phủ giáp trụ màu đen, trong tay hiện ra long đảm lượng ngân thương, cả người cùng vuốt hỏa long dung hợp làm một thể, xuyên qua bình chướng huyền giáp tốn phong trận, giết ra ngoài thành. Cần tới bốn tên tu sĩ luyện khí viên mãn liên thủ, mới miễn cưỡng đỡ được một kích, nhưng cũng đều lui ra ngoài mấy trăm trượng. Trần Tam Thạch đang muốn thừa thắng xông lên, liền cảm nhận được phía sau truyền đến một trận kiếm khí lạnh thấu xương, thân hình linh hoạt xoay người như chim bay, đồng thời đưa trường thương trong tay ra, cùng với một cổ chân lực đen như mực, lại giống như bùn đất dưới đáy đầm lạnh ngàn năm va chạm vào nhau. Chương 1150. Quỷ dị dưới lực trùng kích đáng sợ, cả người giống như sao băng lửa rơi xuống đất, nện xuống ngoài cửa thành, lưu lại vết lõm to lớn trên mặt đất, chỉ riêng Dư Ba đã chấn chết mười mấy tên tướng sĩ. Hắn cảm nhận được hàn ý ung tùm trong cơ thể, chậm rãi nâng trường thương lên. Trên cán thương long đảm lượng ngân thương, dính chặt chất lỏng màu đen sền sệt không thể nào văng ra được, không ngừng ăn mòn hỏa hành chân lực của hắn. Người tới không phải lão tổ Lăng Gia Lăng Khuê, thì còn có thể là ai? Giữa không trung, Lăng Khuê ngồi trên phi chu do tu sĩ điều khiển xuất hiện trên chiến trường, trên vai hắn vác trường kiếm, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, con ngươi hơi nheo lại lộ ra sát ý lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía những tu sĩ Thăng Vân Tông khác, từng chữ nói, tất cả các ngươi toàn lực công thành, người này giao cho ta là được. Lăng tiền bối, chớ nên khinh địch. Các tu sĩ tỏ vẻ lo lắng. Cút! Lăng Khuê lạnh lùng quát lớn, đám tu sĩ Thăng Vân Tông thấy vậy cũng chẳng muốn quan tâm nữa, liền lách qua bạch bào, xông thẳng về phía tường thành, phối hợp cùng với đồng môn công kích đại trận hộ thành. Lăng Khuê thì thông thả bước qua thiên môn, mặc cho kim quang bao phủ lấy thân mình, từng bước một tiến về phía bạch bào. Chân lực âm lãnh ung tùm dần tỏa ra, trường kiếm lướt trên mặt đất, để lại một lớp sương giá đen kịt, tựa như có người hắc mực lên lớp băng vậy. Chân lực trung kỳ. Cảnh giới áp chế, lại thêm thủy hành khắc chế. Cách 10 bước, hỏa hành chân lực của Trần Tam Thạch đã yếu đi 3 phần. Họ Trần kia, lần trước ngươi chạy nhanh lắm mà. Lăng Khuê ngậm cọng cỏ đuôi chó, giễu cợt, thấy ta tới, sao còn đứng ngay ra đó, không mau chui vào cái mai rùa phía sau. Đối mặt với lời chế nhạo, Trần Tam Thạch không hề tức giận, chỉ bình tĩnh đáp, gấp cái gì? Ít ra cũng phải luận bàn một chút đã chứ, phì, Lăng Khuê nhổ cọng cỏ trong miệng, được. Ngay khi chữ được vừa dứt, thân hình hắn đã xuất hiện trước mặt bạch bào, trên thân âm quý u minh kiếm cuốn quanh thứ chất lỏng màu đen sền sệt, chẳng biết từ lúc nào đã chỉ còn cách cổ họng nửa bước. Hỏa hành. Keng. Ngân quang ánh lửa giao thoa. Tiếng kim loại va chạm vang lên như tiếng chuông, rồi tiếp đó là những tiếng len keng liên tiếp, tựa như đang rèn sắt, tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng hòa thành một mảng. Một bên là chất lỏng màu đen sền sệt bị kiếm chiêu sắc bén chém ra. Một bên là vòng cung lửa cháy rực do thương pháp tuyệt đỉnh vung lên. Hai luồng chân lực không ngừng va chạm, cuộn thành một cơn lốc chân lực quỷ dị vừa âm lãnh vừa nóng rực. Mỗi khi Lăng Khuê chém ra một kiếm, bạch bào lại bị đẩy lùi ít nhất một bước. Mỗi lần binh khí va chạm, nước đen lại bám thêm một phần lên trường thương, cho đến khi gần như bao trùm toàn bộ thân thương. Cây trường thương màu bạc sáng loáng bỗng trở nên đen kịt, dơ bẩn. Nhìn từ xa, cứ như thể có người đã chôn nó sâu trong lớp bùn, không thể nào rửa sạch được nữa. Không chỉ binh khí, ngay cả cảnh thần thần khám trong cơ thể Trần Tam Thạch cũng như bị nước đen cuốn quanh, nghẹt thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hắn. Từ 10 thành, xuống 9 thành, rồi lại xuống 6 thành. Nếu cứ tiếp tục liều mạng như vậy, hắn sẽ mất hết chân lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chân lực trong thời gian ngắn sẽ bị phong bế hoàn toàn. Chân lực của đối phương thật quỷ dị. Đừng nói là hắn, ngay cả sư phụ cũng chưa từng đề cập tới. Phải biết rằng, cảnh giới của đối phương vốn đã vượt qua hắn, có thể giao đấu mười mấy hiệp cũng là nhờ vào vô song gia trì chiến ý, nếu không e rằng ngay cả mười hiệp cũng không chống đỡ nổi. Thương pháp không tệ, khó trách mấy tên tiểu bối kia lại ngã vào tay ngươi. Kiếm pháp của Lăng Khuê càng lúc càng nhanh, chiêu thức vung ra gần như tạo thành một đóa sen đen nở rộ trước mặt, nhưng đừng nói ngươi chỉ có chân lực sơ kỳ, cho dù là hiện tại lập tức đột phá đến chân lực trung kỳ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Âm quý minh hà hô hấp pháp. Biến thể của thủy hành hô hấp pháp. Cũng là nội tình lớn nhất của Lăng gia. Hô hấp pháp này có thể ở trong quá trình giao thủ, không ngừng suy yếu pháp lực hoặc chân lực của đối phương, cho đến khi biến đối phương thành phàm nhân mới thôi. Bạch bào trước mặt, tu vi là chân lực sơ kỳ. Về lý thuyết mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với tu sĩ luyện khí viên mãn, hắn lại có thể nghiền ép luyện khí viên mãn. Nhưng Lăng Khuê từ khi tập võ đến nay, trong cùng cảnh giới, lại từng gặp phải đối thủ nào đâu. Huống chi, hắn còn cao hơn đối phương một cảnh giới. Lăng Khuê 12 tuổi luyện kiếm, năm nay mới 22 tuổi, đã là chân lực sơ kỳ, chính là một thiên tài kiếm tu danh chấn thiên hạ. Chương 1151. Âm quỷ Minh Hà hô hấp pháp nếu như tài nguyên đầy đủ, hắn vốn nên ở trước 45 tuổi, bước vào võ đạo cảnh giới thứ ba. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi. Năm 26 tuổi, vị lão tổ đời trước của Lăng gia bị người ám toán, không lâu sau liền trọng thương không khỏi mà chết. Kẻ thù lần lượt tìm đến gia tộc. Lăng gia lúc đó ngay cả người thứ hai có chân lực trung kỳ cũng không tìm ra, mắt thấy sắp bị diệt tộc. Thời khắc mấu chốt, Lăng Khuê từ bỏ thủy hành hô hấp pháp bình thường ban đầu, chuyển sang tu luyện lá bài tẩy của gia tộc Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp, với cảnh giới chân lực sơ kỳ, vượt cảnh giới chém giết lão tổ chân lực trung kỳ của kẻ thù, xoay chuyển càn khôn. Nhưng sau đó, con đường phía trước của hắn bị cắt đứt. Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp là hô hấp pháp chí âm chí hàn, chân lực tu luyện ra có thể suy yếu đối thủ, nhưng cũng sẽ triệt để phong bế chính mình, cả đời không thể tiến thêm một bước nữa. Chẳng qua Lăng Khuê chân lực sơ kỳ lúc đó đã có thể vượt cảnh giới giết địch, hiện tại chân lực trung kỳ, lại có thêm lục đinh lục giáp kim quan trận gia trì và ngũ hành khắc chế, thậm chí không cần liều mạng cũng có thể vững vàng chiếm thượng phong. Dựa theo tình huống hiện tại, tiếp tục chính diện đối quyết, trong vòng 20 hiệp, hắn có thể chém rơi đầu Bạch Bào. Suy suy, hai hiệp vừa qua, Trần Tam Thạch bắt đầu cảm thấy hai cánh tay lạnh buốt, hỏa hành chân lực thi triển ra cũng yếu ớt như ngọn lửa giữa trời đông giá rét. Thậm chí không thể nhanh chóng loại bỏ được Minh Hà chân lực bám trên lông đảm lượng ngân thương. Thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của hắn. May mà Trần Tam Thạch vốn dĩ chỉ đang thăm dò, biết rõ nếu cứ liều lĩnh đánh tiếp sẽ chịu thiệt, bèn nắm chặt thần tốc phù, đạp phi chu lui thẳng về trong đại trận hộ thành nhị giai. Mãi đến 7-8 nhịp thở sau, hắn mới loại bỏ được giòi trong xương đeo bám trong cơ thể, khôi phục lại thực lực. Nghe thì có vẻ không lâu, nhưng trong lúc giao đấu, đừng nói 7-8 nhịp thở, dù chỉ một nhịp thở thôi cũng đủ mất mạng. Trước đây ở Lương Châu, hắn có thể dựa vào võ pháp song tu để chạy trốn, đối phương cũng chẳng làm gì được, nhưng giờ phải trấn thủ thành trì, tự nhiên không thể lùi bước. Ha ha, thì ra là Âm Quỷ Minh Hà hô hấp pháp. Giọng nói của Hoàng Lão Cửu vang lên bên cạnh. Trần Tam Thạch nghiêng đầu, Hoàng Lão tiền bối, ngài nhận ra hô hấp pháp này sao? Từng nghe nói. Nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến. Giọng nói khàn khàn của Hoàng Lão Cửu vang lên, rất lâu trước đây, võ tu từng lập ra một bảng xếp hạng cho các loại hô hấp pháp, Âm Quỷ Minh Hà hô hấp pháp này xếp thứ 6 trong hàng vạn loại hô hấp pháp. Thiên hạ võ đạo. Xếp thứ 6. Trần Tam Thạch dù sao cũng ít biết về tình báo của tu tiên giới, đây là lần đầu tiên biết hô hấp pháp còn có bảng xếp hạng. Âm Quỷ Minh Hà hô hấp pháp này có thể từng bước phong ấn tạm thời pháp lực hoặc chân lực của đối thủ trong quá trình giao chiến. Hoàng Lão Cửu giới thiệu, vì vậy, người có được hô hấp pháp này gần như có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, trừ phi thực lực áp đảo, có thể nhanh chóng giành chiến thắng, nếu không cứ kéo dài ắt sẽ bại trận. Nghe vậy, Trần Tam Thạch liền hiểu ra. Cái gọi là Minh Hà chân lực, cùng với hiệu quả vô song của hắn có điểm tương đồng. Chỉ là hắn tích lũy chiến ý để tăng cường bản thân, còn đối phương lại làm suy yếu đối thủ trong quá trình chiến đấu, hơn nữa hiệu quả còn mạnh mẽ hơn. Khó chơi, thật khó chơi. Hoàng Lão Cửu nhìn ra ngoài đại trận, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đừng nói là bây giờ, cho dù có người đột phá đến chân lực trung kỳ, e rằng cũng khó mà là đối thủ của hắn. Trần Tam Thạch không nói lời nào, lặng lẽ ngưng mắt nhìn ra ngoài bình chướng. Sau khi hắn lui về trong trận pháp hộ thành, lão tổ Lăng gia liền cùng với tu sĩ của Thăng Vân Tông hợp lực công kích bình chướng, chân lực trung kỳ, tương đương với tu sĩ trúc cơ. Mà đối ứng với nó, chính là trận pháp nhị giai. Người khác có lẽ không có cách nào tạo thành phá hoại hữu hiệu đối với trận pháp. Nhưng Lăng Khuê có thể. Âm quỳ U Minh kiếm của hắn mỗi lần hạ xuống, đều tạo thành xung kích cực lớn đối với huyền giáp tốn phong trận. Từ đó dẫn đến việc phải tiêu hao một lượng lớn linh khí để tự mình tu bổ. Ấy da da! Hoàng Lão Cửu trơ mắt nhìn đủ loại linh thạch bị tiêu hao với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đau lòng đến mức ngũ quan có chút vặn vẹo. Lão niết quyết niệm chú, bầu rượu loan lỗ cũ kỹ bên hông bay lên giữa không trung, từng đạo linh quang mộc thuộc tính như đom đóm chảy ra từ đó, giống như từng dòng suối nhỏ rơi xuống trên tường thành, rót vào người tu sĩ của Quy Nguyên Môn đang đấu pháp cùng với địch nhân. Chương 1152, so đấu tài lực sau khi được linh quang gia trì, tu sĩ của Quy Nguyên Môn kinh ngạc phát hiện ra tốc độ khôi phục pháp lực của mình trở nên nhanh hơn, một số người bị thương, thương thế cũng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Trong lúc hỗn loạn, Trần Tam Thạch một lần nữa dùng quan khí thuật quan sát tu sĩ bộ dạng lão nông kia. Ngày thường cảnh giới tu vi của người này đều ở trạng thái hoàn toàn ẩn giấu, thoạt nhìn gần như không khác gì người thường, mãi đến lúc này thi triển pháp thuật mới có thể nhìn ra pháp lực ba động. Thực lực hoàng lão cửu triển lộ ra ngoài đại khái ở luyện khí viên mãn. Nhưng theo hắn thấy, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì hắn vẫn không có cách nào nhìn thấu đan điền của đối phương. Luyện khí viên mãn, cũng chỉ là thông qua pháp thuật ba động để phán đoán, không phải thực lực chân chính của đối phương. Đã ra tay rồi. Vì sao còn phải ẩn giấu tu vi, trừ phi? Cảnh giới chân chính của người này còn vượt qua luyện khí viên mãn. Trúc cơ. Thậm chí cao hơn. Trần Tam Thạch không có cách nào xác định. Nhưng còn có một điểm có thể chứng minh cho suy nghĩ của hắn. Đó chính là tôn trọng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ tuy rằng ngoài miệng gọi hoàng lão cửu là hoàng tiền bối, nhưng trên thực tế không có thật sự lấy lễ nghĩa của vãn bối để đối đãi, chỉ có ba người ngoại lệ. Tiền kỳ nhân, Thôi Tử Thần cùng với Yến Vương Tào Chi. Ba người này. Đối với hoàng lão cửu phá lệ tôn trọng, là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Điều này có nghĩa là bọn họ biết rõ càng nhiều nội tình. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn là cảm thấy hoang mang. Nếu hoàng họ tu sĩ thật sự có chỗ gì không tầm thường, vì sao phải ở lại nơi này, mà không phải trực tiếp giết tới kinh thành, cần chờ đợi thời cơ, hoặc là có ẩn tình khác. Dưới tình huống trước mắt, hắn cũng không có thời gian để tỉ mỉ suy nghĩ kỹ, chờ đến minh hà chân lực trong cơ thể được khu trừ sạch sẽ, liền một lần nữa xách trường thương xông ra bên ngoài bình chướng, chống cự địch quân như đàn kiến tập kích. Lượt công thành thứ nhất, kéo dài đại khái hai canh giờ. Từ lúc chạng vạng tối đến màn đêm buông xuống, binh mã Trường An thổi kèn thu binh. Ở dưới đại trận hộ thành gia trì, triều đình tổn thất hơn 1.500 tướng sĩ, mà quân thủ thành Côn Dương thì chỉ tử trận không đến 200 người, một phương triều đình, có thể nói là tổn thất nặng nề, nếu như có thể một mực duy trì tiếp như vậy, hoàn toàn có thể một mực kiên trì tiếp. Nhưng tình huống rất nhanh liền có phát sinh biến hóa. Giờ tí đêm đó, triều đình liền một lần nữa phát động công kích. Lần này, triều đình không có lại tiếp tục cưỡng ép dùng chiến thuật biển người công thành, mà là đem cung nỏ, máy bắn đá, cùng với công thành chủ y, các loại khí giới mình sở hữu tập trung lại, sau khi trải qua kim quan gia trì, bắt đầu ngày đêm không ngừng tiêu hao đại trận hộ thành, nhưng chính là không đi lên công thành. Cứ làm như thế, tự nhiên là không có cách nào đục mở đại trận, nhưng lại có thể không ngừng tiêu hao linh thạch trong Côn Dương phủ. Ở dưới tình huống song phương đều là trận pháp nhị giai, so đấu. Chính là tài lực. Ông. Ở bên trong đại trận hộ thành, trên đỉnh đầu mọi người không ngừng truyền đến tiếng vang trầm đục. Linh thạch ở bên trong các trận bàn, chỉ trong nửa ngày, đã đổi mới không biết mấy vòng, chỉ là linh thạch trung phẩm, đã tiêu hao tới 4 khối. Không được, hoàng lão cửu nhìn thấy thế tim đều nhỏ máu, lão lộ vẻ mặt đau khổ nói ra, các vị đạo hữu, lại tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa tháng, sẽ tiêu hao sạch sẽ toàn bộ linh thạch mang đến lần này. Hoàng lão đầu nhi ngươi lời này là có ý gì? Uông Trực xách đao lại đây, nói thẳng ra, các ngươi đang dùng linh thạch, địch quân cũng đang dùng. Làm sao bọn hắn liền có thể một mực điên cuồng oanh tạc, các ngươi nhanh như vậy liền không được. Ây da, vị này tướng quân có chỗ không biết. Hoàng lão cửu chỉ vào địch quân đen nghịt ngoài thành, bất đắc dĩ nói ra, thằng Vân Tông kia có mỏ linh thạch. Uông Trực hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi lại không có? Ai tu sĩ quy nguyên môn Hồ Hoa thở dài một tiếng, trước kia là có, nhưng 10 năm trước, bị thái thượng trưởng lão của chúng ta dùng để trao đổi tài nguyên cùng với người khác, sau đó liền không có. Đúng vậy, lập tức có tu sĩ phụ họa, gần 10 năm nay, tông môn chúng ta chi tiêu đều vô cùng eo hẹp, ngay cả lương tiền hàng tháng cũng bị giảm đi nhiều. Còn có đan dược, pháp khí, chẳng phải sao? Nói tới nói lui, đám tu sĩ bắt đầu oán thán khắp chốn. Đó thế nhưng là linh mỏ nhất giai cực phẩm. Bên trong thường xuyên còn đào ra được linh thạch trung phẩm. Đúng vậy. Nếu 50 năm nữa vẫn không tìm được linh mỏ mới, vốn ban đầu của quy nguyên môn chúng ta liền sẽ hao hết sạch. Chương 1153. Đùa bẩn thật không biết thái thượng trưởng lão rốt cuộc đổi lấy thứ gì. Phá gia chi tử. Nếu không, lần này đối phó với Thăng Vân Tông, làm sao đến linh thạch cũng không đủ dùng. Đủ rồi. Tu sĩ Tiền Kỳ Nhân nhíu mày quát lớn, ở đây oán trách thì có ích gì? Hoàng lão tiền bối. Thôi Tử Thần tiến lại gần nói, vậy chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Cũng luôn không thể đóng lại đại trận chứ, cũng chỉ có thể thông qua thu nhỏ phạm vi bao phủ của trận pháp, để giảm bớt tiêu hao của trận pháp. Hoàng lão cửu ngẩng đầu, dùng roi ngựa chỉ bình chướng trên đỉnh đầu, chốc nữa, lão phu sẽ thu hẹp trận pháp, uy năng không giảm, nhưng phần lớn thời gian sẽ không tiếp tục bao phủ toàn bộ tòa thành, cũng chỉ có như thế, mới có thể tiết kiệm hao tổn linh thạch. Trên thực tế, trừ cái đó ra, không còn lựa chọn nào khác. Dưới sự thao tác của Hoàng lão cửu, huyền giáp tốn phong trận dần dần thu nhỏ. Huyền giáp tốn phong trận ban đầu, giống như cái lồng bằng lưu ly xanh khổng lồ bao phủ bên ngoài thành trì, nhưng sau khi thu nhỏ, thì triệt để áp sát vào bề mặt tường Côn Dương phủ thành, cả tòa thành đều biến thành màu xanh biếc. Uy năng phòng ngự vẫn là nhị giai. Các tướng sĩ đứng trên tường thành, cũng vẫn sẽ nhận được gia trì của pháp lực phong thuộc tính. Khác biệt duy nhất chính là bình chướng trên đỉnh đầu biến mất không thấy. Nhưng điều này cũng có nghĩa là địch quân không còn bị ngăn cản, có thể xông lên tường thành hoàn thành chiếm chỗ, tiếp theo sẽ là chiến đấu giáp lá cà thảm liệt. Đại trận đã đóng. Các huynh đệ. Xông lên. Người đi lên đầu tiên, Phong Hầu, Thượng Thư Binh Bộ Chu Minh Rống giận rút trường kiếm bên hông, một lần nữa hạ lệnh công thành. Vẫn như trước. Sau vài đợt oanh tạc từ xa. Thủy triều quân địch đen kịt bắt đầu trèo lên tường thành. Kiếm khí lạnh lẽo ập đến, Minh Hà chân lực đặc quán như thủy ngân cuồn cuộn trút xuống. Hỏa quang đột nhiên bùng lên, thần long xé toạc thác nước đen, va chạm cùng với kiếm phong đột ngột giáng xuống, dư ba cuồng trào. Trần Tam Thạch hai chân như trụ sắt đóng chặt xuống đất, nhưng thân thể vẫn bị đẩy lùi ra mấy chục trượng, hai chân quấn quanh liệt diễm ma sát trên mặt đất gạch xanh được đại trận hộ thành gia trì tạo nên từng mảng lửa, lưng nặng nề đập vào tường thành lầu. Không có cơ hội thở dốc, kiếm của Lăng Khuê lại một lần nữa giáng xuống. Trần Tam Thạch không cứng đối cứng nữa, chân đạp phi kiếm bay lên không, liên tiếp thúc dục thần tốc phù, bạc phong phù, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Một kiếm đánh hụt, Lăng Khuê cũng bóp nát phù lục, sau lưng mọc ra cánh chim lưu quang, bay lên trời truy kích Bạch Bào, nhưng tốc độ bay lại chậm hơn nhiều. Đợi hắn vất vả lắm mới đuổi kịp Bạch Bào, sự suy yếu do Minh Hà chân lực mang đến đã bị loại bỏ sạch sẽ. Sau một chiêu giao thủ, đối phương lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Lăng Khuê rõ ràng chiến lực nghiền ép đối phương, vậy mà lại khó lòng chạm vào đối phương, chỉ có thể cùng với đối phương truy đuổi trên bầu trời, có lực khó thi triển. Hắn hơi sơ suất, Trần Tam Thạch liền bổ nhào xuống chiến trường, thẳng về hướng tướng lĩnh quân địch mà giết, chưa đến nửa nén nhang đã thành công hai lần, chém giết một tên võ thánh và một tên luyện khí hậu kỳ. Tặc tử khá lắm. Lăng Khuê rất nhanh ý thức được mình bị đùa bẩn, hắn dứt khoát không truy kích nữa, cũng xoay người trở lại trên tường thành, kiếm phong bước thẳng đến trận pháp sư nhị giai Hoàng lão cửu, lấy gậy ông đập lưng ông. Xét trên một phương diện nào đó, trận pháp sư này còn quan trọng hơn Bạch Bào. Chỉ cần trận pháp sư vừa chết, quân thủ thành trong thành cũng mất đi năng lực chống cự. Trận chiến giữa phàm tục này đã gần giống với đại chiến tông môn của tu tiên giới. Trần đạo hữu cứu ta, Hoàng lão cửu kêu gào vung roi đuổi lừa trong tay, linh quang màu xanh chợt lóe va chạm cùng với trường kiếm, cả người hắn lập tức bay ngược ra sau nặng nề đập vào tường. Trần Tam Thạch xách trường thương liệt diễm kịp thời chạy đến, không thể không chính diện chém giết cùng với lão tổ Lăng gia trên tường thành, cảnh thần trong cơ thể và binh khí trong tay rất nhanh bị dính đầy Minh Hà chân lực. Ta đến giúp ngươi. Hoàng lão cửu bị thương nhanh chóng bò dậy. Từ hồ lô rượu trút ra linh quang màu xanh lục như sông cuồn cuộn, toàn bộ rơi xuống người Bạch Bào, giúp Bạch Bào nhanh chóng loại bỏ Minh Hà chân lực, sau đó lại bấm quyết niệm chú, đem một phần lực lượng của huyền giáp tốn phong trận tập trung lên người Bạch Bào, cuối cùng chính lão không ngừng thi triển đủ loại pháp thuật. Dưới sự toàn lực tương trợ của Hoàng lão cửu, mới tận khả năng xóa bỏ hiệu quả tiêu cực do Minh Hà chân lực mang đến, nhưng dù vậy, cũng chỉ là kéo dài tốc độ chân lực bị phong ấn mà thôi. Chương 1154. Dự mưu Trần Tam Thạch hoàn toàn dựa vào thương pháp tuyệt thế của bản thân miễn cưỡng chống đỡ, dưới hỏa hành hô hấp pháp, cảnh thần trong cơ thể gần như đạt đến cực hạn. Tiếp tục đánh nữa, hắn chỉ có thể từ bỏ bảo vệ Hoàng lão cửu, nếu không ngay cả bản thân hắn cũng chống đỡ không nổi. Khởi trận. Tại thời khắc mấu chốt, Hoàng lão cửu khàn giọng, xen lẫn tiếng run rẩy vang lên, lão hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú quyết, huyền giáp tốn phong trận một lần nữa được thúc giục toàn lực. Màn trắng năng lượng hình vòng cung màu xanh u ám tựa như một cái bát lớn từ trên trời giáng xuống, úp ngược lên toàn bộ thành trì. Trận pháp đột ngột xuất hiện, tạo thành một bức tường ngăn cách, khiến cho đại quân triều đình vừa phải công kích bức tường năng lượng, vừa không thể trực tiếp trèo lên tường thành, mà những tên địch quân đã ở trên tường thành, thì trở thành quân cô lập. Biến cố ập đến, khiến cho phía triều đình, bất kể tướng sĩ hay tu sĩ đều kinh hoảng thất thố, bắt đầu gặp phải sự vây công ồ ạt. Vài hiệp sau, đã có hai tên tu sĩ chết trong vòng vây, mà đồng môn của bọn hắn thì bị ngăn ở bên ngoài không thể vào trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bỏ mạng. Sau khi giải quyết xong đám người này, đám người Quy Nguyên Môn liền ào ạt xông về phía lão tổ Lăng gia. Lăng Khuê hơi nheo mắt, cuối cùng không mạo hiểm lấy một địch chúng, một kiếm chấn lui Bạch Bào, liền sử dụng phù lục phi hành rút khỏi đại trận hộ thành. Trường An nổi trống thu binh. Lượt công thành thứ hai tuyên bố kết thúc. Lần này, vốn dĩ đáng lẽ là quân thủ thành Côn Dương phủ tổn thất nặng nề hơn, nhưng Hoàng lão cửu vào thời khắc mấu chốt đã lợi dụng trận pháp thi triển ra kế đóng cửa đánh chó, khiến cho tình thế đột biến, cuối cùng thống kê lại, ngược lại là phía triều đình tổn thất nghiêm trọng hơn một chút. Đa tạ ân cứu mạng của Trần huynh đệ. Hoàng lão cửu chắp tay thi lễ với Bạch Bào, tiểu lão nhi thực sự không am hiểu đấu pháp, vừa rồi nếu không phải Trần huynh đệ ra tay kịp thời, tiểu lão nhi e rằng đã bỏ mạng tại chỗ. Hoàng lão tiền bối khách khí. Trần Tam Thạch ngoài miệng nói, trong lòng không cho là vậy. Hoàng lão cửu rõ ràng là đã sớm có dự mưu. Bày kế ở trên tường thành cho Lăng Khuê cùng với đám người kia một vố đau. Trước đó trận pháp vẫn luôn ở trạng thái thu nhỏ, nhưng dưới sự thao túng của người này lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa mở ra, nói rõ tạo nghệ về trận pháp cực kỳ thâm hậu, đạt đến mức độ như cánh tay sai sử, cùng với dáng vẻ lúng túng lão thể hiện ra lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Sau hai vòng công thành, đã trọn vẹn một ngày trôi qua. Tướng sĩ thu dọn binh khí, khiêng vác thi thể, người đến người đi dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vòng tấn công tiếp theo. Trần huynh đệ thương pháp kinh người, nếu đổi lại là võ giả chân lực sơ kỳ bình thường, e rằng ở trước mặt Lăng Khuê kia ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Hoàng lão cửu dùng ngữ khí vô cùng cung kính nói, hơn nữa tiểu lão nhi thấy Trần huynh đệ chẳng qua chỉ ngắn ngủi 2-3 năm, đã đạt đến tu vi luyện khí trung kỳ, chắc hẳn tư chất linh căn cũng sẽ không kém. Võ đạo siêu tuyệt, linh căn phi phàm. Trần huynh đệ hạ tất phải ở nơi phàm tục vất vả trầy trật. Không bằng gia nhập Quy Nguyên Môn chúng ta. Với tư chất của ngươi, nhập môn chính là chân truyền. Trúc cơ đan sau này cũng là nhất định có thể được phân phối. Đa tạ hảo ý của hoàng lão tiền bối, vãn bối xin lĩnh hội, nhưng đại chiến sắp tới, chuyện như vậy, vẫn là để ngày sau bàn luận đi. Trần Tam Thạch không trực tiếp từ chối. Hắn không muốn vào lúc này đắc tội với trận pháp sư mà mình vẫn còn phải dựa vào. Ngược lại là tiểu lão nhi đường đột, mong Trần huynh thứ lỗi, tiểu lão nhi cũng chỉ là quý tài thay cho sư môn. Hoàng lão cửu không nói thêm về chuyện này nữa, chỉ thản nhiên cầm lấy bầu rượu bên hông, vô cùng hưởng thụ nhấp một ngụm hoàng tửu phàm tục. Ước chừng 7-8 canh giờ sau, địch quân lại triển khai đợt công thành thứ ba. Lần này, trận pháp của bọn hắn đã thay đổi. Cách trăm dặm, đơn lương thành múa huyền ngọc kim quang trúc, tiếng len ken tự như từ 9 tầng mây rơi xuống. Cái gọi là lục đinh lục giáp đại trận, tự nhiên không chỉ có một loại trận pháp thiên môn kim quang. Tam xích chấn lôi động thiên binh, tứ xích ly hỏa thiêu tà ma. Ở phía trước trăm vạn đại quân, lực lượng do thiên trụ phun ra bắt đầu biến đổi dữ dội. Trên mấy cây cột đá, lôi điện như rắn bạc cuốn quanh, tất cả tướng sĩ đi qua thiên môn. Binh khí trong tay đều mang theo lôi đình cuồn cuộn. Lại có mấy cây cột đá khác, bốc cháy ngọn lửa hừng hực, tất cả khí giới công thành sau khi đi qua thiên môn, đều giống như những đầu hỏa mãnh thú. Chương 1155. Vây sư tất huyết Côn Dương phủ trong tình trạng linh thạch không đủ, cũng chỉ có thể vào thời khắc mấu chốt, tạm thời mở ra trận pháp hoàn chỉnh, lúc này đối mặt với trận thế như vậy, quân thủ thành buộc phải cắn răng nghênh đón. Lần công thành này kéo dài trọn vẹn 2 ngày. Quân thủ thành Côn Dương bắt đầu rơi vào thế yếu cực lớn. Tổn thất binh mã hơn vạn, 2 viên chiến tướng, 3 tu sĩ luyện khí. Mãi đến giờ mão ngày thứ 3, triều đình mới tạm thời thu binh. Đơn lương thành Lăng Khuê đi đến vị trí trung quân, tăng tốc công thành, nhanh chóng đánh hạ bọn chúng. Ô! Đơn Lương Thành đang ngồi xếp bằng trên không trung mở mắt, Lăng Tiền Bối là lo lắng có chuyện ngoài ý muốn. Ừm! Lăng Khuê gật đầu, tiểu tử họ Trần sắp đột phá rồi. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương chỉ còn thiếu một cảnh thần cuối cùng là có thể đột phá đến chân lực trung kỳ, hiện tại cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Tuy hắn không sợ. Cho dù đối phương đột phá thành công, cũng không thể chống đỡ được Minh Hà chân lực. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng để xảy ra phức tạp. Chân lực trung kỳ, nghe vậy, Đơn Lương Thành hơi kinh ngạc, tốc độ này, e rằng còn nhanh hơn cả Lăng Tiền Bối lúc trước. Lăng Tiền Bối cứ yên tâm. Đơn Mộ đã sớm có chuẩn bị. Đơn Lương Thành dừng một chút, cao giọng nói với mấy tên tướng truyền lệnh bên cạnh, truyền lệnh xuống, từ hôm nay dừng công thành. Dừng công thành. Lăng Khuê khẽ cau mày, hiển nhiên không hiểu. Ha ha, Lăng Tiền Bối kiếm pháp siêu phàm, nhưng e là không thông binh pháp. Đơn Lương Thành kiên nhẫn giải thích, trong binh pháp có câu công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Công thành mấy ngày liên tục, địch quân đang ở vào thời khắc căng thẳng tột độ, lúc này đột nhiên dừng lại, lại thêm vài kế nhỏ, có lẽ sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Lăng Khuê cười như không cười nói thử xem. Kế thứ nhất, gọi là vây sư tất khuyết. Vây sư tất khuyết, Đơn Lương Thành vừa nói, vừa múa cây huyền ngọc kim quang trúc trong tay, trận bàn to lớn chuyển động. Những cây cột đá ở cách xa trăm dặm lần lượt rơi xuống bên ngoài Côn Dương Phủ. Đây lại là cái gì? Trong thành. Quân thủ thành chỉ cảm thấy đất trung núi chuyển. Trước mắt bao người, từng đạo hào quang màu đất dày đặc từ dưới đất được triệu hồi, tạo thành những màn sáng giữa hai cây cột đá. Nhưng đây không phải là trận pháp công kích, mà là trận pháp phòng ngự. Tương tự như Ngự Thủy Đại Trận và Huyền Giáp Tốn Phong Trận, cũng là trận pháp phòng ngự một chiều. Chỉ có điều lúc này, trận pháp phòng ngự hào quang màu đất bao quanh ba mặt Côn Dương Phủ, trở thành lồng giam cầm Côn Dương Phủ. Chỉ cần bịt kín tường thành phía sau và trên không, toàn bộ Côn Dương Phủ sẽ bị nhốt trong đại trận nhị giai. Thành trì có 20 vạn đại quân, trở thành một cái hũ chứa đầy rùa. Âm âm, trong lúc đất trung núi chuyển, ba mặt thành trì Côn Dương rộng lớn đều rơi vào vòng vây. Đại quân triều đình cũng không tiếp tục cường công, mà núp sau bình chướng đất dày, dùng đủ loại khí giới oanh tạc điên cuồng, tiến hành so đấu tài lực thuần túy. Chết tiệt! Tiền kỳ nhân cau mày nói, một khi bọn chúng khép kín đại trận, toàn bộ Côn Dương Phủ sẽ hoàn toàn biến thành nhà giam, nhốt chúng ta ở trong đó, còn địch nhân thì muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui, nếu chúng ta không chống đỡ nổi, ngay cả đường lui cũng không có. Bắt rùa trong hũ. Thượng thư hộ bộ Thượng quan Hải Xương đến trên tường thành, hô lớn, quả nhiên là kế bắt rùa trong hũ. Đúng vậy. Hoàng thượng mau nhìn. Quả nhiên để Thượng quan đại nhân nói trúng rồi. Khó trách trận chiến này cứ như thời Xuân Thu, từng bước một, bọn tặc nhân Trường An, chính là chờ chúng ta tập trung hết ở Côn Dương Phủ, để rồi một mẻ hốt gọn. Việc này phải làm sao? Bọn phản tặc trong Côn Dương Phủ nghe đây. Thượng thư binh bộ Chu Minh lại thúc ngựa ra, đến dưới chân thành. Cao giọng hô lớn, trải qua giao phong, tặc tử các ngươi tổn thất nặng nề. Tiếp tục ngoan cố chống cự sẽ có kết cục ra sao, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng. Nhưng Tần Vương Điện Hạ nhân hậu, biết tiếp tục đánh xuống, hao tổn chính là quốc lực đại thịnh triều ta, cho nên lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 10 ngày, chỉ cần các ngươi giao ra Trần Tam Thạch hoặc bỏ thành đầu hàng, triều đình sẽ cho phép các ngươi lui về phía Bắc Phì Thủy, tương lai sẽ lại đàm phán. Nhưng nếu cứ cố chấp, 10 ngày sau, Đơn Lương Thành tiên sư sẽ điều khiển đại trận phong tỏa hoàn toàn. Đến lúc đó, thì đừng hòng một tên nào chạy thoát, sự việc ầm ĩ đến nước này. Cho dù triều đình tuyên bố chấp nhận phản quân đầu hàng, người trong Côn Dương Phủ cũng chẳng dám ra khỏi thành. Bởi vì những thế gia đại tộc, đệ tử tông môn này đều biết rõ, rơi vào tay triều đình sẽ có kết cục ra sao. Chương 1156 xôn xao nhưng nếu nới lỏng điều kiện, chỉ cần bọn họ rút khỏi Côn Dương Phủ, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Hy vọng các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói xong câu này, Chu Minh ghìm ngựa quay về. Chuyện này. Các quan văn võ trong Côn Dương Phủ, nhao nhao bàn tán. Cùng lúc đó. Mấy ngày kế tiếp, đại quân triều đình không ngừng tiêu hao huyền giáp tốn phong trận, ngày đêm tấn công, lại còn thỉnh thoảng leo tường công thành, có thể là sáng sớm giờ Mão, cũng có thể là nửa đêm giờ Tí. Quân thủ thành vất vả chống đỡ, không được yên ổn. Trận phi thủy. Bước vào giai đoạn giằng co tẻ nhạt. Chiến tranh. Vốn dĩ tàn khốc lại nhàm chán. Trận chiến càng lớn, thường phải trải qua tiêu hao dài dằng dặc, đừng nói là 2 tháng, 2 năm, 8 năm cũng có khả năng, mà chân chính quyết định thắng bại, thường chỉ ở trong khoảnh khắc. Trong lúc này, hai bên giao tranh chỉ còn cách nín thở, giữ vững tinh thần, chờ đợi thời cơ xuất hiện trong chớp mắt rồi ra tay chớp lấy. Nhưng giờ khắc này đây. Quân thủ thành Côn Dương phủ rõ ràng đã bắt đầu dao động. Cùng với sự tiêu hao ngày qua ngày, linh thạch dự trữ trong Côn Dương phủ càng lúc càng ít. Các thế gia đại tộc cùng với quan văn võ trong thành, nỗi hoang mang trong lòng ngày càng tăng. Giao nộp Bạch Bào ư? Đương nhiên là không thể. E rằng trong Côn Dương phủ chẳng có ai đủ khả năng ấy. Vậy thì, chỉ còn lại một con đường, rút lui. Nhất là đám người thượng quan Hải Xương, gia sản tích cóp bấy lâu nay hao hụt từng ngày, lòng đau như cắt, quyết không thể liều mạng ở lại đây. Bệ hạ, trong lầu thành, sau khi xác định Bạch Bào không có mặt, thượng quan Hải Xương mới dè dặt lên tiếng, bệ hạ hãy rút lui trước đi. Phải đó, bệ hạ. Chúng ta sẽ phái một đội binh mã hộ tống bệ hạ rời khỏi nơi này. Nếu bây giờ không đi, e là sẽ không còn đường mà đi nữa. Các vị ái khanh, hãy chờ thêm chút nữa. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn hai tay chắp sau lưng, nhìn ra hoang nguyên ngoài cửa sổ, giọng nói mang đầy vẻ ưu tư. Hắn nào đâu không biết tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Nhưng lần này đã tiêu tốn vô số tài nguyên, nếu rút lui, muốn đánh chiếm lại, chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 7 ngày đã trôi qua. Quân trong thành dao động, nhưng vẫn cố thủ không ra. Đơn Tiểu Hữu. Lăng Khuê thúc giục, đã làm theo lời ngươi rồi, sao mấy ngày trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì? Chi bằng cứ tiếp tục tấn công, tốt nhất là đừng trì hoãn thêm nữa. Lăng Tiền Bối vì nóng lòng báo thù mà quên mất một chuyện quan trọng sao? Đơn Lương Thành thản nhiên đáp, dòng chảy thời gian luôn đứng về phía chúng ta, chứ không phải phía phản quân. Đúng là Trần Tam Thạch có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng ngươi đừng quên. Long Khánh Hoàng đế của Đại Thịnh Triều cũng có thể xuất quan bất cứ lúc nào. Nếu thêm hắn nữa, cho dù Trần Tam Thạch có đột phá thì đã sao? Huống hồ. Vãn bối cũng không có cố ý trì hoãn. Ngay lập tức sẽ là bước thứ hai. Bước thứ hai này, gọi là, ly gián. Ngày 25 tháng 2. Trong Côn Dương phủ vốn có 20 vạn quân thủ thành, giờ chỉ còn lại 17 vạn. Khoảng cách tới hạn cuối cùng triều đình phong tỏa Côn Dương phủ, cũng chỉ còn lại 5 ngày cuối cùng. Trong thành. Hành cung tạm thời. Trẫm đã nói rồi, hãy chờ thêm chút nữa, Trần Ái Khanh có lẽ có kế sách phá địch, chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Đối mặt với kiến nghị rút lui của quần thần, chính thống hoàng đế Tào Cẩn có chút do dự, nhưng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Bệ hạ. Thượng quan Hải Xương hạ thấp giọng nói, thần mới nhận được một phong mật tín, rút lui hay không, bệ hạ không bằng đợi xem xong rồi hãy quyết định. Mật tín. Tào Cẩn mặc long bào tiếp nhận mật tín thái giám trình lên, theo việc xem xét những chữ viết phía trên, sắc mặt cũng càng ngày càng trở nên cổ quái. Bệ hạ. Tên Trần Tam Thạch kia là người của Khánh Quốc. Thượng quan Hải Xương tố cáo nói, thê tử kết tóc của hắn tên thật là Thẩm Hy Chỉ, là trưởng công chúa của Khánh Quốc, mùi mùi cùng cha cùng mẹ với nàng ta, chính là nữ đế trước đây của Khánh Quốc. Mà thế tử của Bắc Lương Vương, Trần Độ Hà, mấy năm trước đã từng được nữ đế lập làm thái tử. Trong này có giao dịch gì, có thể nghĩ mà biết. Mật tín công bố. Trong điện một mảnh xôn xao. Đại tướng quân thống lĩnh toàn bộ binh mã thiên hạ của Đại Thịnh Triều là hoàng thân quốc thích của Khánh Quốc, thế tử của Bắc Lương Vương là thái tử của Khánh Quốc, những từ ngữ này nối liền với nhau nhìn thế nào cũng thấy hoang đường. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngờ tới. Sau lưng Trần Tam Thạch còn có một tầng quan hệ như vậy. Thái tử là gì? Hoàng đế tương lai của Khánh Quốc. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tên Trần Tam Thạch này chính là Thái Thượng Hoàng của Khánh Quốc. Chương 1157. Cứ làm như vậy hắn che giấu không báo, ẩn núp trong Đại Thịnh, muốn làm gì? Thâu tóm Giang Sơn. Các quan văn võ trong triều, suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng câu này. Khó trách, Thượng thư Lễ Bộ Liễu Sâm Vũ bừng tỉnh hiểu ra nói, khó trách Trần Tam Thạch cứ nhất quyết ép buộc phải đem toàn bộ tinh nhuệ đến Phì Thủy quyết chiến, thì ra hắn muốn để cho lực lượng nội bộ Đại Thịnh triều chúng ta tự tiêu hao lẫn nhau. Nói rất đúng, nói rất đúng. Mọi người đều như được khai sáng. Các ngươi nhìn bộ dạng của hắn xem, ngày nào cũng trưng ra cái bản mặt người chết, không nhanh không chậm, chẳng phải là đang đợi chúng ta đến chịu chết sao? Trước tiên là dùng chúng ta để tiêu hao lực lượng của Trường An, sau đó hắn sẽ cùng với Khánh Quốc đánh vào cảnh nội, ngồi đó hưởng lợi. Nói như vậy, e rằng hắn không chỉ cấu kết với Khánh Quốc, mà với cả Vân Đỉnh Cung đứng sau Khánh Quốc, chỉ sợ cũng có mối quan hệ không nhỏ. Tào Cẩn xem đi xem lại bức mật tín, thật sự không ngờ Bạch Bào lại có lai lịch thâm hậu như vậy. Kẻ này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thứ? Bệ hạ, Thượng quan Hải Xương tiếp tục nói, ngài đối đãi với hắn nhân hậu, xem Bắc Lương Vương như huynh đệ ruột thịt, nhưng Bắc Lương Vương lại chưa chắc đã nghĩ như vậy, che giấu chuyện lớn như thế, phía sau nhất định có mưu đồ. Có câu nói rằng, lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Cho dù bệ hạ vẫn muốn tiếp tục đánh trận này, cũng không cần thiết phải liều lĩnh, mạo hiểm toàn quân bị tiêu diệt. Chi bằng cứ theo kế sách đã nói trước đó. Tìm một cơ hội, rút một phần binh mã, để lại Bắc Lương quân và một ít kinh sư quân đóng giữ Côn Dương. Thần tán thành. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong cũng nói theo, nhìn tình hình hiện nay, tiếp tục để toàn quân ở lại trong thành cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể phá địch, nên rút một phần trước. Mau gọi Yến Vương, Thôi tiên sư cùng với các vị tiên sư của Quy Nguyên Môn đến đây, đừng kinh động đến Bắc Lương Vương. Tào Cẩn sai người đi tìm các vị tu sĩ, kể lại chuyện liên quan đến Bạch Bào và Khánh Quốc một lần nữa. Cái gì? Tiền kỳ nhân kinh ngạc nói, vị Trần huynh đệ kia là người của Vân Đỉnh Cung. Hít hà Tào Chi cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói, lúc hai người bọn họ kết làm vợ chồng, e rằng cũng không biết thân phận thật sự của tẩu tẩu ta. Có quan hệ với Khánh Quốc, chắc là sau trận Hổ Lao Quan. Mà từ biểu hiện sau này xem ra, giữa bọn họ cũng không giống như có quá nhiều liên lạc. Đương nhiên, dù sao thì quan hệ huyết thống vẫn còn đó. Vân Đỉnh Cung muốn liên lạc với đại ca ta so với những người khác dễ dàng hơn nhiều, giữa bọn họ có hợp tác hay không, cũng rất khó nói. Đây là sự tình có khả năng cao. Tiền kỳ nhân vuốt ve ngọc bội bên hông, trầm ngâm, nữ đế Thẩm Quy Đề của Khánh Quốc, hình như ở Vân Đỉnh Cung có địa vị không tầm thường, nói không chừng có thể lôi kéo được một trợ lực lớn. Không bằng như vậy đi. Thượng quan Hải Xương suy nghĩ một hồi rồi mở miệng, chốc nữa lão thần tự mình đi hỏi, Trần đại nhân cố thủ nơi đây, rốt cuộc có diệu kế phá địch hay không? Nếu có thể nói ra được diệu kế phá địch khiến mọi người đều tin tưởng, vậy thì cứ kiên trì thêm vài ngày, nếu nói không ra, vậy thì chứng tỏ hắn quả thực là muốn Đại Thịnh triều tự giết lẫn nhau, sau đó giúp Vân Đỉnh Cung đoạt được tổ mạch, chúng ta liền tìm cơ hội rút lui. Ừm. Tào Cẩn vỗ bàn quyết định, cứ làm như vậy đi. Trên lầu thành. Trần Tam Thạch nuốt một viên Thái Thanh Đan cuối cùng do Bạch Gia tặng, liền sách Long Đảm Lượng Ngân Thương bắt đầu tu luyện, muốn tăng nhanh tốc độ đột phá đến chân lực trung kỳ. Chỉ là Minh Hà hô hấp pháp thực sự khó nhằn. Nếu không có cách nào giải quyết vấn đề phong ấn chân lực, e rằng dù có đột phá cũng khó mà ứng phó. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, cục diện Đông Thắng Thần Châu vẫn đang không ngừng biến hóa, nếu không đánh thắng trận này, tình hình phải đối mặt sau này chỉ càng thêm phức tạp. Đại nhân. Thượng quan đại nhân muốn gặp ngài. Tu luyện ước chừng được vài canh giờ, Trần Tam Thạch buông trường thương nghỉ ngơi một chút, ngoài cửa liền vang lên tiếng thông báo. Để hắn vào đi. Kẻo kẹt, cửa phòng mở ra, Thượng quan Hải Xương mang theo nụ cười khách khí bước vào. Mời ngồi. Trần Tam Thạch không nói lời thừa, không biết Thượng quan đại nhân có chuyện gì. Thực không dám giấu giếm. Thượng quan Hải Xương đi thẳng vào vấn đề, tại hạ có mấy lời muốn hỏi, hiện nay, tổn thất của đại quân ta ngày một nghiêm trọng, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Nhưng vương gia ngài chậm chạp không hành động. Chương 1158. Việc không kín kẻ ác sẽ bại lộ chẳng lẽ là có diệu kế phá địch? Không biết có thể tiết lộ đôi chút, cũng để cho chúng ta trong lòng có sự chuẩn bị, ổn định sĩ khí trong quân. Đánh. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Đánh là có thể thắng. Nghe câu trả lời mập mờ, sắc mặt Thượng quan Hải Xương lặng lẽ biến đổi, một lần nữa thăm dò, vương gia nói lời này, Hạ quan không phải là muốn hỏi, nên đánh thắng bằng cách nào sao? Đâu phải hạ quan sợ chết. Mà là tướng sĩ triều đình, mắt thấy thành trì sắp bị vây khốn, quân tâm có xu hướng tan rã, cho nên vương gia vẫn là đừng nên giấu giếm thì hơn. Thượng quan đại nhân, Trần Tam Thạch vẫn không nói thêm, ngươi là thượng thư hộ bộ, việc hành quân đánh trận, thống nhất mưu đồ vẫn là để những kẻ thô kệch như bọn ta làm thì hơn. Ha ha, thượng quan Hải Xương cười gượng gạo nói, vương gia nói đúng, hạ quan không nên vượt quyền hỏi đến việc binh, vậy không quấy rầy nữa, cáo từ. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Trần Tam Thạch cũng thu hồi trường thương, đi tới trên tường thành nhìn về phía xa. Xuyên qua màn sáng màu vàng đất, có thể thấy địch quân đang chuẩn bị vòng công thành tiếp theo. Đại nhân! Triệu Khang đến bẩm báo, có một tin xấu. Trần Tam Thạch im lặng, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Vừa rồi khi ngài tu luyện, địch quân bắn vào trong thành rất nhiều mũi tên, trên những mũi tên này có mang theo tờ giấy, nói rằng. Triệu Khang dừng một chút, tiếp tục nói rằng phu nhân là trưởng công chúa của Khánh Quốc, thế tử là thái tử của Khánh Quốc, đại nhân đang lợi dụng huynh để chúng ta giúp Khánh Quốc đánh thiên hạ gì đó. Bắc lương quân chúng ta thì còn tốt. Nhưng các huynh đệ đến từ nơi khác, hơi có chút tin là thật. Quả thực là thật. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. À. Triệu Khang sững sờ, không biết nên đáp lời thế nào. Tiểu Đồ Hà là thái tử Khánh Quốc. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu nghe được cũng tắt lưỡi, nhớ lại nữ tử từng xuất hiện ở Trần Phủ, 89/19 là nữ đế Khánh Quốc. Nàng không truy hỏi việc này, mà nói, sư đệ, những gì Triệu Khang nói là thật. Từ khi Đơn Lương Thành chơi trò vây quân tất huyết, ý chí kháng cự của tướng sĩ trong thành ngày một suy yếu. Nay lại còn lấy thân thế nương tử ngươi ra ly gián, chỉ e là sẽ càng ngày càng phiền phức. Trần Tam Thạch tự nhiên biết rõ, đây chính là nhược điểm của liên quân. Nội bộ không đồng lòng. Chờ thêm một chút nữa. Hắn trầm giọng nói, thời cơ sắp đến rồi. Nói đến chuyện này. Vinh Diễm Thu hiếu kỳ hỏi, sư đệ. Lần này đệ rốt cuộc đang tính toán gì vậy? Cứ như thế này mà ở trong Công Dương phủ chịu trận, e rằng sẽ bị bọn chúng vây đến chết. Trần Tam Thạch im lặng. Vinh Diễm Thu lập tức hiểu ra, được rồi, sư tỷ sẽ không hỏi nhiều nữa. Việc không kín kẻ ác sẽ bại lộ. Trước trận quyết chiến, Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể tiết lộ kế hoạch ra ngoài. Ngay cả các sư huynh sư tỷ cũng không thể biết được. Không phải là không tin tưởng. Mà là lo lắng khi giao chiến, sẽ có tu sĩ dùng loại pháp thuật mê hoặc để moi tin tức. Một khi để lộ, sẽ hỏng việc lớn. Còn về những người khác trong triều đình, bao gồm cả các thế gia đại tộc thì càng không cần phải nói, bên trong chắc chắn có gian tế và nội ứng. Nhưng may mắn là nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì sắp kết thúc rồi. Đùng. Đùng. Đùng. Địch tập kích. Địch tập kích. Tiếng trống trận đột nhiên vang lên. Đại quân triều đình sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn xong liền triển khai một vòng công thành mới. Hoàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch đến bên cạnh lão già có gương mặt phúc hậu, sau khi khai chiến, xin tiền bối chọn thời cơ mở đại trận hộ thành khoảng nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Hoàng lão cửu do dự một chút rồi đáp ứng, được, lão phu cũng không hiểu việc đánh trận, vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của Trần đạo hữu. Đa tạ hoàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch chắp tay, xin tiền bối ở đây tọa trấn, vãn bối xin đi đến cửa thành phía đông. Trong lúc hai người nói chuyện, đại quân triều đình đã xuyên qua thiên môn, trên bộ giáp đen như mực của các tướng sĩ phủ đầy lôi điện màu lam sẫm. Trong lúc hỗn loạn, Trần Tam Thạch lặng lẽ lui về phía sau vào bóng tối, một phân thân thay hắn đi về phía tường thành, còn bản thân hắn thì nhân cơ hội điều khiển phi kiếm, trong nháy mắt liền rời khỏi Công Dương phủ. Đến màn đêm đen kịt rồi lại vòng vo một vòng lớn, sau đó mới đột nhiên tăng tốc thẳng hướng nam bay đi, khoảng cách với chiến trường phía dưới với ánh lửa lẫn trong linh quang càng ngày càng xa, cho đến khi bay ra ngoài trăm dặm. Trong vùng đất hoang tối đen như mực cách xa chiến trường, có một tòa thành nhỏ với ánh đèn thưa thớt. Bá huyện. Hậu phương của địch quân. Tần Vương, Tề Vương cùng với văn võ bá quan đều ở nơi này. Hắn phải hành động thật nhanh. Chương 1159. Trong lòng rung lên bởi vì phân thân phụ nhất giai chẳng qua chỉ là trò che mắt tầm thường, đối phương rất nhanh sẽ phát hiện ra động tĩnh thực sự của hắn, cứ theo thời gian mà suy đoán, bọn hắn hẳn là đã bắt đầu đuổi tới đây rồi. Tại Bá huyện. Trong nha môn. Sau khi trận chiến phì thủy bắt đầu, nơi đây liền trở thành nơi tụ họp của đám quan lại. Điện hạ. Hiệu quả công thành càng ngày càng tốt, binh mã phản tặc trong thành tổn thất mỗi ngày một nhiều. Mấy ngày gần đây, đơn lương thành tiên sư thi triển vây sư tất huyết cùng với kế ly gián, căn cứ theo tin tức từ nội ứng trong thành truyền ra, quân tâm sắp sửa tan vỡ đến nơi rồi. Nhất là ngoại trừ Bắc Lương quân ra, đám tông môn thế gia lấy Thượng Quan Hải Xương cầm đầu, đã chuẩn bị tìm cơ hội rút lui rồi. Nghe thuộc hạ báo cáo. Tần Vương phấn chấn vỗ án đứng dậy, tốt. Chỉ cần bọn chúng vừa rút đi một phần binh mã, chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ có thể tiêu hao sạch sẽ đám quân thủ thành, Côn Dương phủ tự nhiên cũng sẽ thất thủ. Cho dù Trần Thợ Săn có sống sót chạy về phía Bắc Phì Thủy, trong vòng một năm, cũng không thể nào tập hợp lại binh mã đánh tới nữa. Chờ đợi hắn, chỉ còn lại con đường chết mà thôi. Phải đa tạ Chu Vinh đã dựa vào xích bích mà giúp chúng ta tranh thủ được thời gian quý báu để điều động đại quân. Tề Vương hồi tưởng lại trận chiến xích bích, cảnh tượng ngọn lửa đỏ rực thiêu khô Đông Hãn Hồ, đến nay vẫn còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, vạn lần đừng để vào lúc này lại phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Trò khôi hài này, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Lữ Tịch chậm rãi đứng dậy, điện hạ, đợi đến khi thành phá, Mạc tướng xin được xuất chiến, tái chiến với tên sư đệ phản nghịch kia. Ha ha, Tần Vương nhàn nhạt nói, Lữ tướng quân yên tâm, bản vương biết tâm tư của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, triều đình chỉ giết Trần Thợ Săn, những đệ tử khác dưới trướng lão đốc sư, có thể miễn tội chết. Lữ Tịch chắp tay nói, đại ân đại đức của điện hạ, Lữ mổ suốt đời khó quên. Báo. Có mật tín từ kinh thành. Một tên trinh sát xông vào trong sảnh. Mật tín. Tần Vương khẽ gật đầu. Lúc này, kinh thành có thể có mật tín gì chứ? Hắn cầm lấy thư tín, đang định mở ra xem thì bên ngoài nha môn đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, trong đó còn xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó, là những tiếng la hét hoảng sợ vang lên liên tiếp không ngừng. Có thích khách. Có thích khách. Trần Tam Thạch đánh tới rồi. Bảo vệ điện hạ. Ai? Nghe được những lời này. Trong đại sảnh, Tần Vương, Tề Vương cùng với văn võ bá quan, không một ai không cảm thấy trong lòng rung lên. Tại Côn Dương phủ. Ngay khi đại quân triều đình ập tới ngoài tường thành. Đại trận huyền giáp tốn phong được thôi phát đến 10 phần uy năng, lồng sáng lưu ly màu bích ngọc úp ngược xuống, ngăn cản toàn bộ quân địch bên ngoài, bảo vệ toàn bộ thành trì. Sớm như vậy đã mở 10 phần uy năng. Theo quy luật trước đó, Côn Dương phủ chỉ khi nào sắp không chống đỡ nổi mới mở 10 phần uy năng mới đúng. Lăng Khuê bay vòng quanh thành, phát hiện ra Bạch Bào cũng không giống như trước kia kéo cung bắn tên, mà là ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ hành động. Hắn nhíu mày, tự nói với mình, tên tiểu tặc này, lại đang giở trò quỷ gì? Lăng tiền bối. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Đơn Lương Thành. Trên tường thành chính là phân thân. Trần Tam Thạch bản thể đã đi bá huyện. Lăng tiền bối mau đi cứu người. Chỉ biết đồ nghịch điêu trùng tiểu kỷ. Lăng Khuê khịt mũi coi thường, dựa vào đôi cánh lưu quang sau lưng bay về hướng bá huyện. Huyện nha. Âm âm, dưới ánh lửa hừng hực. Cánh cửa đóng chặt bị lực trùng kích to lớn đánh bật tung ra. Một thân ảnh bạch bào khoác trường thương, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Hộ giá. Hộ giá. Hộ giá. Trong đại sảnh, Tần Vương, Tề Vương cùng với văn võ bá quan đã sớm kinh hãi co rúm lại trong góc. Âm âm. Hắc giáp bao phủ toàn thân, dưới mặt nạ, hai mắt bùng lên hỏa diễm, Trần Tam Thạch vung lên ngân long thương, mang theo chân lực nóng bỏng đánh tới. Sư đệ, to gan. Vù. Từng trận tử khí bủa vây lấy thân hình cao lớn như núi của Lữ Tịch, hai mắt hắn càng thêm tà ác bức người, chỉ phất tay một cái, phương thiên hỏa kích liền hóa thành long tượng cự thú với thần lực mênh mông, nện thẳng về phía Trần Tam Thạch. Oanh. Hai bên va chạm. Mỗi người đều lùi lại vài bước. Gia nô ba họ. Trần Tam Thạch thoá mà nói, cớ gì ngăn cản ta? Sư đệ, màn kịch này nên kết thúc rồi, chẳng lẽ phải kéo tất cả sư huynh đệ cùng chết ngươi mới vừa lòng sao? Sư huynh ta đây không thể để ngươi tiếp tục làm càn. Lữ Tịch vừa nói, hương hỏa thần lực vù vù bay ra, tế ra toàn bộ, lại một lần nữa giao chiến kịch liệt. Chương 1160. Mật tín gia nô ba họ. Ngươi tu luyện tà pháp, sát nhân vô số, còn dám xưng là đại sư huynh. Hôm nay ta thay sư phụ thanh lý môn hộ. Trần Tam Thạch kịch chiến cùng với Lữ Tịch. Trong lúc giao đấu, Tam sư huynh Nhiếp Viễn rút kiếm đánh lén. Nhưng hắn chỉ có tu vi thoát thai viên mãn, làm sao có thể nhúng tay vào trận chiến cấp bậc này. Trần Tam Thạch tung người đá một cước, mang theo hỏa hành chân lực vô tận, hung hãn đạp thẳng vào ngực đối phương. Nhiếp Viễn bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào tường rồi ngã xuống đất, y phục trước ngực hóa thành tro bụi, lộ ra lồng ngực máu thịt be bét, phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Năm sáu hiệp sau, Trần Tam Thạch nắm lấy sơ hở đánh lui Lữ Tịch, không còn trở ngại nào, thẳng tiến về phía bọn người Tần Vương. Tại thời khắc mấu chốt, tên tu sĩ cuối cùng còn sót lại, không tiếc dùng tinh huyết tổn hại thọ nguyên để thúc giục phù lục hạ phẩm nhị giai vượt quá cảnh giới bản thân, triệu hồi ra một đạo kim quang bình chướng. Imit đùng. Long đảm lượng ngân thương cuối cùng cũng bị ngăn cản. Trần Tam Thạch đang muốn tiếp tục công kích bình chướng, Lữ Tịch lại một lần nữa liều chết triền đấu, hắn buộc phải tập trung ứng phó. Hai người đang giao đấu kịch liệt. Bỗng nhiên, từ trên xà nhà tỏa ra một luồng khí âm hàn đến thấu xương. Ngay sau đó, cả tòa kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Một dòng thác đen ngòm như cuồn cuộn từ trên trời đổ xuống. Lúc này, lão tổ Lăng Gia, Lăng Khuê, kịp thời xuất hiện. Âm. Trần Tam Thạch vừa đánh lui Lữ Tịch, vừa vung thương đỡ đòn, hắn biết không thể nán lại lâu hơn nữa. Liền thi triển liên tiếp hậu thổ quyết, kiếm khí thuật, cùng với các loại phù lục, liều mạng tạo ra một khoảng thời gian ngắn ngủi cho mình. Sau đó, hắn đạp lên pháp khí phi hành, nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất dạng. Mãi đến khi hắn đi xa, bọn người Tần Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Các vị quan văn vốn thân thể yếu ớt, sau khi kinh hãi tột độ, đều ngã ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, giống như vừa mới trở về từ quỷ môn quan. Lăng lão tổ. Tề Vương run giọng nói, may mà ngại đến kịp. Tên tiểu tặc này, chỉ giỏi chạy trốn như chuột. Lăng Khuê là võ tu, không tinh thông độn thuật, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát. Mau. Tần Vương vội vàng gọi thái y, Nhiếp tướng quân không sao chứ? Lại có mấy vị tu sĩ tiến lên cho Nhiếp Viễn ăn đan dược. Mãi một lúc sau, Nhiếp Viễn mới trở về từ cõi chết. Vừa rồi, cũng may nhờ có Lữ tướng quân. Tần Vương cảm khái nói, may mà bản vương còn cẩn thận, để Lữ tướng quân ở lại hộ vệ. Lữ tướng quân không sao chứ? Các quan hỏi han. Không sao, tử khí trên người Lữ Tịch dần dần tiêu tán, sắc mặt cũng có chút tiêu tụy. Ai? Tề Vương lắc đầu thở dài. Rõ ràng cùng xuất thân từ một môn phái, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Đúng vậy. Người của đốc sư phủ, phải như Lữ tướng quân, Nhiếp tướng quân mới phải, mới không làm nhục danh tiết trung liệt của tôn tượng tông đốc sư. Một cuộc hành thích. Hữu kinh vô hiểm. Trần Tam Thạch cũng thuận lợi chạy thoát đến khu vực an toàn. Chỉ cần lão tổ Lăng Gia không có mặt. Những kẻ còn lại dù thỉnh thoảng có một hai tên tu sĩ đuổi theo cũng tuyệt nhiên không dám động thủ với hắn. Rõ ràng ám sát thất bại. Nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ chán nản. Không ai chú ý tới, huyền châu trong ngực hắn đã lưu lại đủ huyền khí trên người bọn người Tần Vương. Tiếp theo. Chỉ cần chờ đợi thời cơ quyết thắng tiến đến. Trong nha môn. Mãi đến một khắc sau, bọn người Tề Vương mới dần dần hồi phục lại. Tần Vương hừ lạnh. Tức giận mắng, Trần thợ săn, tên cẩu tặc, xem ra hắn thật sự đã cùng đường bí lối, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Tề Vương vẫn còn sợ hãi nói, tứ ca, chúng ta có phải không thể ở lại bá huyện nữa không? Đúng vậy. Lần này là Lăng Khuê lão tổ kịp thời trở về, lần sau thì sao? Thu dọn đồ đạc. Tần Vương vung tay lên, tất cả văn võ, thu dọn đồ đạc quan trọng, toàn bộ đến trung quân của trăm vạn đại quân. Đại quân trăm vạn tuy là chiến trường, nhưng ở trong lục đinh lục giáp kim quan trận, ngược lại là nơi an toàn hơn. Một đoàn người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng bọn họ phần lớn đều là quan văn, gần như không cần mang theo gì, chẳng qua chỉ là một ít tấu chương chính vụ còn chưa kịp xử lý. Điện hạ, mật tín. Một tên thái giám từ trong đống đổ nát tìm được mật tín trước đó đến từ kinh thành. Bản vương suýt nữa thì quên. Tần Vương nhìn kim ấn trên mật tín biết việc này vô cùng quan trọng, hắn không dám trì hoãn thêm thời gian, lập tức mở ra xem nội dung bên trong.